Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể kích hoạt thông thức cầu người, chỉ cần ra khỏi bát phương miếu, trong chớp mắt, người có thể thông qua viên thông thức cầu này để kết nối với thái hư huyễn cảnh sao. Lê Uyên cắt ngang lời nàng. Sau đó, Độc Long học phủ chắc hẳn đã biết ngươi đang ở đâu rồi nhỉ? Ta, Xích Luyện biến sắc, còn định nói thêm điều gì nhưng Lê Uyên đã quay lưng rời đi. Thái hư thần kính, khởi nguyên thần triều. Trong phòng Lê Uyên ngồi xếp bằng, tư duy lan tỏa. Hắn làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Hắn đã biết rõ công dụng của thông thức cầu, trừ khi tình huống bất đắc dĩ. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không để Xích Luyện có cơ hội kích hoạt thông thức cầu. Khởi nguyên thần triều bị hủy diệt. Sau đó, chư thiên giới vực trên cái thân thể quái vật khổng lồ này phát triển ra rất nhiều thứ không có trong khởi nguyên thần triều. Ví dụ như thái hư huyễn cảnh. Lấy dụ như thái hư huyễn cảnh. Lê Uyên tự nhủ trong lòng. Nhưng mà, cũng không đúng. Khởi nguyên thần triều bị hủy diệt rồi, chư thiên giới vực dung chuyển không biết bao nhiêu năm, đến tiểu mẫu long trong trí nhớ từ ngàn năm trước cũng chưa dừng lại. Chư giới vực vẫn tiếp tục dung chuyển. Trong suốt thời gian này, các cường nhân của chư giới vực xuất hiện lớp lớp. Nhiều người trong số họ đã từng phong cấm bảo vật trí bảo trong kho của khởi nguyên thần triều, rồi mang vào chư giới vực, tạo ra những thứ như thái hư huyễn cảnh và hành thiên xứng. Thái hư huyễn cảnh được lưu truyền ra sau khi khởi nguyên thần triều bị hủy diệt, nhưng trước đó, thái hư huyễn cảnh có lẽ cũng đã tồn tại. Sau một lúc lâu suy nghĩ, Lê Uyên thu lại viên thông thức cầu, tâm niệm vừa động, tiến vào màu xám của thạch đài. Trên bệ đá, các màu sắc xen lẫn, lúc sáng lúc tối. Lê Uyên lấy lại bình tĩnh, cầm viên thông thức cầu đi về phía băng lãnh thanh đồng thái quan. Trong quan tài đồng tĩnh mịch, ngũ long tiên co ro như một hài nhi đang yên giấc, từng làn khí tức từ thần táng trong quan tài tỏa ra, nuôi dưỡng thân thể nàng, tiên đại nhân. Một âm thanh chất phác đột nhiên vang lên, thanh âm của thanh đồng quan linh nhìn về phía thần táng ngoài quan tài. Một màn u ám ngăn cách tầm mắt của nó, nhưng nó có thể mơ hồ cảm nhận được có người ở gần, là tiểu tử kia. Thanh âm của thanh đồng quan linh trầm thấp. Từ khi bị dây câu câu vào nơi tuyệt địa này, nó đã mất đi hầu hết khả năng cảm nhận về thế giới bên ngoài, thậm chí không thể quan sát được thân hình của mình. Ai? Mũ Long Tiên từ từ mở mắt. Ngoài quan tài, âm thanh kịp thời truyền đến, vạn bối Lê Uyên, cầu kiến tiền bối. Ân, ánh sáng nhạt trong u ám lóe lên. Mũ Long Tiên khẽ nhíu mày. Khi nghe thấy âm thanh của Lê Uyên, thanh đồng quan bên ngoài dường như cũng thu lại chút ít, hắc ám ngăn cách tầm mắt nàng. Lê Uyên, thân mang đạo bào, không người hành lễ, thái độ cực kỳ cung kính. Hắn muốn gặp ta. Ngũ Long Tiên vô thức siết chặt ngón tay. Tiên đại nhân có muốn gặp hắn không? Thanh đồng quan linh hỏi. Người nói, ta có nên gặp hắn không? Ngũ Long Tiên hơi do dự. Này, thanh đồng quan linh cũng có chút do dự. Tiểu tử này dù thiên chất hơi kém, nhưng nếu đã được tôn đại nhân tán thành, nếu ngài muốn gặp hắn, thì gặp một lần đi. Đối với Lê Uyên, thanh đồng quan linh vốn mang theo sự cảnh giác và nghi ngờ. Không rõ hắn và nơi đây tuyệt địa có mối quan hệ bí mật gì. Ban đầu nó không tán thành Ngũ Long Tiên tiếp nhận tiểu tử này vào thần táng quan, nhưng không thể trái lệnh của nàng. Tuy nhiên, bây giờ lại có sự thay đổi. Vãn bối Lê Uyên, có chuyện quan trọng năn nỉ, mong rằng tiền bối không tiếp ban thưởng gặp. Lê Uyên quỳ gối trước bệ đá, thanh đồng quan, cực kỳ cung kính, trong lòng đầy trăm ngàn suy nghĩ. Đối với vị chủ thần táng quan này, hắn cảm thấy rất nhiều sự cảnh giác, nhưng theo thông tin từ Su Lâu, lòng hắn cũng bắt đầu thay đổi. Dựa theo những gì hắn thu thập được, trong quan tài này không phải là lão quái vật mà hắn tưởng, mà là Ngũ Long Tiên, người đã từng bị băng diệt ở khởi nguyên thần thành và đào tàu một mình, được gọi là khởi nguyên thần tộc sỉ nhục. Trước đây khi gặp qua trong quan tài, cái bóng mờ ảo của Ngũ Long Tôn, hắn đã bắt đầu nghi ngờ về nàng. Tâm tư thâm trầm của lão quái vật này, Lê Uyên phải kính trọng và giữ khoảng cách. Tuy nhiên một người mất đi gia tộc, vẫn là một quý tử còn nhỏ, lại không giống như trước kia. Ngũ Long Tiên, ngàn vạn tôn vinh hội tụ một thân, khởi nguyên thần tộc vị cuối cùng thần tử. Lê Uyên trong lòng suy nghĩ, có lẽ là một người sống sót sau diệt tộc, cũng có thể là khởi nguyên thần tộc đã chuẩn bị trước cho nàng, dù là thế nào đi nữa, hy vọng nàng không quá liên lụy với những chuyện đó. Nhưng hiện tại, hy vọng có thể còn một cơ hội. Mặt đá trên bệ lắng yên, không có gì đáp lại. Lê Uyên vẫn bình tĩnh, khom người cúi đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau một tiếng rung vang lên. Một luồng khí tức như, có như không từ trên quan tài đồng tỏa ra. Lê Uyên cảm thấy ánh sáng trước mắt thay đổi mấy lần. Rồi đột ngột tiến vào một không gian cực kỳ tối tăm. Tiền bối, Lê Uyên tập trung cảm nhận, chỉ thấy trước mắt chỉ là bóng tối, không có gì rõ ràng. Ngươi có chuyện gì? Một thanh âm vang lên trong bóng tối, quả nhiên là Ngũ Long Tiên. Thanh âm này giống hệt trong đại điện. Lê Uyên cảm thấy lòng mình hơi dao động. Thanh âm lại vang lên, nếu có điều cầu, cần phải phá vỡ quan tài lục trọng quan, Thanh âm trầm thấp như từ trong đồng quan phát ra, ánh mắt nhìn về phía Lê Uyên đầy cảnh giác. Thanh âm này là ai? Trong quan tài này có phải chôn hai người không? Lê Uyên trong lòng hơi dao động, rồi ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Khởi Nguyên thần tộc là một tộc rất cao quý, hoàng tộc thần tử tuyệt đối không thể nào chôn chung với người khác trong một quan tài. Không đúng, thanh âm này có vẻ thô lỗ, khô khan, liệu có phải là linh khí của pháp bảo nào đó? Lê Uyên suy nghĩ trong lòng, trên mặt càng thể hiện sự kính cẩn. Vãn bối tự biết tiền bối có quy củ, chỉ là chuyện này quả thực vãn bối không thể giải quyết, chỉ có thể tới năn nỉ tiền bối. Lê Uyên thành khẩn bày tỏ ý định, thậm chí không giấu giếm sự tồn tại của Bát Phương Miếu. Vãn bối sinh ra và lớn lên nơi đây, thật không muốn thấy thiên địa này hủy hoại chỉ trong chốc lát, mong tiền bối chiếu cố. Trên thực tế, Lê Uyên đã suy đoán không ít lần về vị Khởi Nguyên chi sĩ này, có lẽ hắn đã đoán đúng một phần. Hắn cũng không quên mình đã từng là người đầu tiên bước vào thần tám qua này. Người này không thể không là con cháu của Khởi Nguyên thần thành, và đối với cảnh diệt tộc năm đó, chắc chắn đã mang đầy tiếc nuối và bi thương. Lời nói của Lê Uyên rơi xuống, không gian lại im lặng lâu dài. Tiểu tử này, trong bóng tối, thanh âm của linh khí trong quan tài nghĩ thầm không ổn. Quay đầu nhìn lại, thấy Ngũ Long Tiên mặc dù mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng hai tay kéo chặt vào gối, rõ ràng là cảm xúc bị xúc động. Tiên đại nhân, quy củ không thể phá vỡ, nếu không tiểu tử này chỉ sợ sẽ lại tới. Ngũ Long Tiên có chút ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Bát Phương Miếu, là cái gì? Thanh đồng quan linh im lặng một lúc, không muốn trả lời, nhưng không thể trái ý Ngũ Long Tiên, đành phải kiềm chế và trả lời. Hồi tiên đại nhân, hẳn là đạo bảo mà Bát Phương Tà Nhân để lại. Bát Phương Tà Nhân là ai? Ngũ Long Tiên lại hỏi. Ngươi có thể giúp hắn không? Không biết. Không thể. Nửa câu đầu thanh đồng quan linh nói với giọng chua chát, nửa câu sau lại kiên quyết. Tôn đại nhân sẽ không cho phép, dù có cho phép, ta cũng không thể. Này tồn tại liên quan đến thần tộc hy vọng, không thể để những người kia phát hiện. Ta. Ngũ Long Tiên cúi đầu, sợi tóc che khuất hai mắt, kinh ngạc trong lòng trước mắt nàng tựa như xuất hiện vô số hình ảnh. Gầm thét, gào thét, thiên băng địa liệt. Đừng đùa. Trong bóng tối, Lê Uyên cảm thấy nhíu mày, mặc dù không ôm hy vọng quá lớn, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Xem ra, ta đã đúng khi đoán sai về Ngũ Long Tiên. Cũng phải, đối với Khởi Nguyên thần tộc mà nói, nơi chật hẹp như một phương nhân tộc sinh diệt chắc chắn chẳng tính là gì. Thần táng lục quan, Bát Phương Miếu thí luyện, những thứ này chỉ là những lời hứa suông mà thôi. Lê Uyên không khỏi thở dài, đã bắt đầu suy nghĩ về các phương án khác. Thực sự không được thì mang theo Xích Luyện cùng lên đường. Tiên đại nhân, nhìn Ngũ Long Tiên im lặng, thanh đồng quan linh không khỏi cảm thấy lo lắng. Là thần tộc đích huyết hoàng tộc, Ngũ Long Tiên thiên chất thiên tư không phải bàn cãi. Tôn đại nhân chọn để nàng chôn vùi dưới đất đủ để nói lên tất cả. Nhưng nàng sinh ra không lâu thì gặp phải thần triều hủy diệt, vất vả chạy trốn, rồi lại bị chôn vùi trong quan tài ngủ say, tâm trí quả thực đáng lo ngại. Ân. Ngũ Long Tiên tựa như mới nghe thấy âm thanh của hắn, thu liễm tâm tư, rồi nhìn về phía chàng thanh niên mặc đạo bào trong bóng tối, nhẹ nhàng thở dài. Vậy thái hư huyễn cảnh là cái gì? Thái hư kính. Ngũ Long Tiên ngẩn người, hình như có chút ấn tượng. Ngài cũng đúng, khi đó ngài còn nhỏ, khó có thể nhớ rõ. Thanh đồng quan linh nhắc nhở. Năm đó, khi ngài tổ chức Bách Nhật Yến, vạn tộc đến chúc mừng, có một vị biên cương hầu gia dâng lên một quyển Xích Viêm Tinh Hà Chân Hình Đồ cùng các loại thần văn. Ngài còn nhớ không? Xích Viêm Tinh Hà Chân Hình Đồ. À, người nói chính là Thần Phong Hầu. Ngũ Long Tiên đi nghĩ ra điều gì? Thúc tổ tựa hồ rất thích quyển chân hình đồ này, nhận xong còn tặng lại cho hắn một kiện bảo vật. Không sai, chính là Thái Hư Kính. Thanh đồng quan linh âm thanh tăng thêm. Tấm gương này nghe nói là của một tiểu tộc trấn tộc chi bảo từ 39 thế kỷ trước, sao bị thần triều thu được? Thái Hư Kính. Ngũ Long Tiên còn đang hồi tưởng, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt. Tấm gương này có thể hấp thu hương hỏa mạnh mẽ, tự chữa trị cho bản thân. Lúc đó nó bị tổn hại rất nghiêm trọng, nhưng nhờ vào thần tàng hương hỏa mà phục hồi. Thanh đồng quan linh tiện miệng nói về tiền căn hậu quả. Tôn đại nhân đã giữ tấm gương này nhiều năm, mãi đến khi ngài tổ chức Bách Nhật Yến, mượn cớ giúp Thần Phong Hầu, nghe nói là muốn giúp người này ổn định biên cương loạn lạc. Khi đó biên cương đã loạn lạc sao? Ngũ Long Tiên có chút hoảng hốt, như đang hồi tưởng điều gì, sau một lúc lâu mới cúi đầu ảm đạm. Là khi đó thần triều đã dung chuyển, mà ta lúc ấy lại chẳng hay biết gì. Ngay lúc đó con nhỏ. Thanh đồng quan linh thở dài, thấy chủ tử của mình có chút chán nản, liền vội chuyển chủ đề. Tiểu tử này là người có chừng mực, không nài nỉ ngài giải quyết chuyện ở Bát Phương Miếu. Nếu như vậy, ngài cũng có thể giúp hắn một chút, đằng sau lại đi sứ cũng tiện tay giúp đỡ. Ngũ Long Tiên quả nhiên bị rời đi sự chú ý. Người muốn làm gì? Việc này không khó, năm đó ta và tấm gương kia đã từng cùng tồn tại trong Khởi Nguyên thần tàng. Dù sao cũng có chút giao tình, tiểu tử này nếu muốn tấm gương nhận chủ, điều đó là không thể. Nhưng nếu chỉ muốn trèo lên thái hư huyễn cảnh, thanh đồng quan linh liếc nhìn hắc ám bên ngoài, nơi có hình dáng mở mịt của tiểu tử kia. thì cứ để hắn đi, xem ra đừng đùa nữa. Lê Uyên liếc qua, ánh mắt dừng lại trong màn hắc ám mờ mịt trước mắt. Cho dù thay đổi phương pháp, dùng hết sức mạnh các giác quan, hắn vẫn không thể nhìn thấu bóng tối này. Tiền bối. Một lát sau, Lê Uyên đang suy nghĩ liệu có nên cáo từ không, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chiến minh. Âm thanh này như tiếng chuông vang vọng. Ông. Một tiếng chấn động trong tay hắn khiến tâm trí hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng tối thay đổi, rồi bị đẩy ra khỏi nơi này u ám. Chào hỏi cũng không kịp, mặt đá màu xám trên bệ lặng im. Lê Uyên sau một lúc lâu mới hoàn hồn, cảm giác trong người vẫn hơi mơ hồ. Một tiếng chiến minh vừa rồi gần như đã làm cho ý thức của hắn bị tan biến. Thật không có lễ phép. Trong phòng, Lê Uyên từ từ mở mắt, dù trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng trên mặt hắn vẫn không giấu được một nụ cười nhẹ. Cũng may không uổng công chuyến này. Trước mắt hắn hình ảnh thay đổi liên tục, những văn tự từ từ trôi qua trong mắt. Thông thức cầu, thất giai, thái hư kính, tức đoạt mà ra từ thể một trong, thậm chí có thể mộng du tại, thái hư thần cảnh, trưởng ngự điều kiện, không, trưởng ngự hiệu quả, thông hành thái hư thần cảnh. Lê Uyên nắm chặt viên cầu đỏ sẵn có các đường vân phức tạp, cảm giác trong lòng không khỏi dâng lên một sự rung động mạnh mẽ. Đối với tiểu mẫu long, danh xưng có thể bao trùm chư giới vực này, hắn đã đắm chìm trong suy nghĩ rất lâu. Quả nhiên, có liên quan đến đồ vật của khởi nguyên thần triều, vị này có thể giúp đỡ một tay. Khi trời sáng, Lê Uyên cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau một đêm không ngủ, hắn tập trung nhìn viên thông thức cầu mà Xích Luyện đã dự đoán là sau thần triều kỳ nguyên vĩ đại nhất tạo vật. Viên cầu này toàn thân đỏ sậm, với các đường vân lượn sóng, nhìn kỹ có thể thấy các thần văn đang từ từ lưu chuyển, mặc dù rất chậm. Bát Phương Miếu ngăn cách trong ngoài, muốn kích hoạt viên thông thức cầu này còn phải đi ra ngoài Bát Phương Miếu. Lê Uyên thử dò xét, rồi thu lại viên thông thức cầu, lấy ra Bát Phương lệnh bài. Hắn nhắm mắt, niệm chú và tiến nhập vào u cảnh qua huyền kình bí cảnh. U cảnh, u trầm, thâm thúy và thần bí. Lê Uyên cảm nhận rõ ràng. Ánh sáng từ 12 khẩu thiên vận huyền binh chiếu sáng, trong khi Bát Phương Miếu chìm nổi giữa biển. Nhìn về phía xa, hắn thấy cánh cửa thần bí u trầm trước mắt, chính là cửa duy nhất rời khỏi khu vực Bát Phương Miếu. Đáng tiếc không thể dẫn người rời đi, Lê Uyên nhìn chăm chú vào cánh cửa, nhưng không vội vã. Hắn lắng nghe kỹ, cảm nhận lâu dài để chắc chắn không có khí tức của quỷ thú hay người nào khác, ngoài những gì vừa mới truyền tống qua. Đám huyết giác ngu chắc không ở sau cửa này chờ đợi đâu. Lê Uyên thận trọng, đưa tay bắn ra một giọt máu tươi. Máu nhỏ ra và biến thành một con chim huyết sắc nhỏ có cánh. Tiểu hổ vỗ cánh phát ra tiếng tê minh trầm thấp. Khi hóa hình xong, trong giọt máu ẩn chứa hơn trăm hình ảnh. Đi. Lê Uyên ném ra một sợi hương hỏa, theo thói quen sử dụng tiểu hổ để dò đường. Sau một hồi lâu, khi xác nhận không có nguy hiểm, hắn mặc giáp và cầm chùy chậm rãi đi vào cửa hộ. Bát Phương Miếu bao phủ khu vực này, khiến cho u cảnh trở thành một khu vực tách biệt với thế giới bên ngoài. Điều này không chỉ làm cho nơi đây trở thành một không gian tịnh thổ mà còn giúp bảo vệ u cảnh khỏi nguy hiểm từ thế giới ngoài. Lê Uyên từng một lần rời khỏi nơi này, vì vậy hắn hiểu rõ điều này. Bên trong u cảnh, những quái thú có sức mạnh không kém đại tông sư chỉ rải rác ở một vài nơi. Ngay cả những tông sư đạo gia có thể cẩn thận thăm dò một chút, nhưng ngoài cửa, khu vực không xa, có thể so với quái thú. Huyết giác ngưu. Ở cảnh giới thần cung, chúng tụ tập thành một đội. Ồ, một âm thanh như tiếng của cổ thần thì thầm bên tai vang lên. Lê Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy trong không gian mênh mông, từng viên, tinh thần, lơ lửng, phát ra ánh sáng mờ ảo, trông nhỏ bé nhưng lại có một cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Thần ở u cảnh, chiếu rọi chư vực cùng bái. Lê Uyên nhìn thật sâu vào những viên tinh thần đó rồi cúi đầu, xoa xoa đôi mắt có phần mỏi mệt, trong khi tiểu hổ vẫn cảnh giác bên cạnh. Tầm nhìn ngoài cửa u cảnh khá rộng, nhưng vẫn chỉ là một cảnh hoang vu, đổ nát, giống như chiến trường của các thượng cổ chư thần, đầy bí ẩn và nguy hiểm. Lê Uyên không có ý định tìm tòi quá sâu, chỉ cẩn thận đi vòng quanh, tìm những chỗ an toàn, những nơi mà trong 3 năm của hắn đã đi qua đi lại nhiều lần. Quan sát xung quanh mà không phát hiện nguy hiểm, hắn mới đánh thức tiểu mẫu long trong trạng thái ngủ mê. Ngươi lại muốn làm gì? Tiểu mẫu long có vẻ tức giận, lại một lần nữa bị cất nàng sự bất mãn. Nhưng khi nhìn thấy viên cầu màu đỏ sậm phát ra u quang trong tay Lê Uyên, nó lập tức thay đổi sắc mặt. Thông thức cầu, đùng. Lê Uyên nhanh chóng siết chặt viên cầu trong tay, tiểu mẫu long vẫn còn cố vùng vẫy. Ngươi lấy thông thức cầu ở đâu ra? Không đúng, đây là thông thức cầu của Độc Long học phủ, ngươi không thể sử dụng được. Tiểu mẫu long nhanh chóng bình tĩnh lại, viên này không có chủ. Lê Uyên vuốt ve viên thông thức cầu, đưa ra lý do. Hôm qua ta vào u cảnh thăm dò, vô tình phát hiện nó trong một chỗ phế tích. Cái gì? Vô chủ thông thức cầu, làm sao có thể? Tiểu mẫu long đột ngột ngẩng đầu, nhìn quanh, nghi ngờ không yên. Phế tích nào? Chẳng lẽ là một nơi đã bị quỷ địa thăm dò? Không đúng, gần đây có quỷ địa, nhưng không thể có tìm được u giả ở đây. Nếu thật sự có u giả gần đây, Bát Phương Miếu chắc hẳn đã bị phát hiện từ lâu rồi. Tiểu Mẫu Long cảm thấy bất an. U cảnh huyền bí, quỷ điện mặc dù có tiền nhân để lại tạo hóa, nhưng từ xưa đến nay vẫn luôn là nơi cực kỳ nguy hiểm. Việc thăm dò u cảnh hay tìm kiếm quỷ địa để sinh sống, tìm u giả không khác gì một hành động mạo hiểm, gặp phải hiểm nguy khôn lường. Cái này không biết. Lê Uyên chỉ đáp qua loa, không mấy quan tâm xem tiểu gia hỏa này có tin hay không, chỉ đơn giản là hỏi nó một chút về cách thức cầu nối với chú ý hạng mục. Cái này đều được. Tiểu Mẫu Long kinh ngạc một hồi lâu, không phải vì thông thức cầu này chân quý gì, mà là trên đường nhặt được. Đôi khi không tránh khỏi có những điều không hợp thưởng thức. Vô chủ thông thức cầu, nó chỉ từng gặp qua ở Thái Hư Cáp. Thông thức cầu nhận chủ không có bậc cửa nào, chỉ cần lấy tinh huyết đổ vào, thần hồn giao hòa là được. Tiểu Mẫu Long lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng rất kích động, vội vàng thúc giục, mau nhận chủ đi. Có thông thức cầu này, chỉ cần không ở trong những tuyệt địa hiểm ác thì có thể tìm đến đường về Thiên Thị Viên. Tinh huyết đổ vào, thần hồn giao hòa, Lê Uyên lại nhỏ vài giọt tinh huyết, biến thành huyết thú trong không gian xung quanh. Chính bản thân hắn thì an tĩnh, giữ tâm thần vững vàng, dựa vào chỉ điểm của Tiểu Mẫu Long mà loay hoay với viên thông thức cầu. Chỉ một lát sau, Lê Uyên cảm thấy trong lòng bàn tay ấm áp một mạc, một sợi hồng quang vụt lên, chiếu thẳng vào mắt hắn. Ông, hồng quang chói mắt khiến Lê Uyên có chút hoảng hốt, nhưng khi hắn kịp định thần lại, chỉ thấy xung quanh quang ảnh biến đổi, như có vô số thần văn vô tận đang lưu chuyển biến hóa. Rất nhanh, trước mắt hắn hiện ra một bức tranh khổng lồ, lấy tinh quang làm nền, trên đó là các loại khởi nguyên thần văn, thái hư thần cảnh, những thần văn này hiện lên rõ rệt, từng chữ từng câu hiện ra một cách rõ ràng, như thể có thể đọc hiểu được. Đây là tinh hà lượn lờ, thần văn lưu chuyển, thanh âm thần bí vang vẳng quanh tai. Lê Uyên chỉ cảm thấy con người mình kịch liệt co rút, một cảm giác xung động lớn lao truyền đến. Trên tấm tinh đồ này, các thần văn phân bố hai bên, có hơn 10 loại. Cảm giác rõ rệt nhất chính là ngũ hành. Các loại thần văn hiện lên như thăm bạn, đấu chiến điện đường, thái hư tập thị, vạn vực huyền tông, tiên nhân chỉ lộ, thái hư vạn tượng, còn lại thì không thể nào thấy rõ. Thái hư huyễn cảnh có rất nhiều loại thần năng, nhưng mới bước vào, quyền năng chỉ có những loại như thăm bạn, đấu chiến điện đường, tại một tấc vuông này có thể vượt qua mấy nghìn dặm để thăm viếng bạn bè, đây là thăm bạn. Trong đấu chiến điện đường, có thể cho phép loại cường giả đồng thời tiến vào trong hư không để chém giết. Đấu chiến, tại đó cũng có thể quan sát qua hình ảnh từ bên ngoài, đồng thời cũng có thể mở thông đạo để vào trong luận võ luận đạo. Tại đây không sợ sinh tử trong chiến đấu. Trong thái hư vạn tượng, có thể xuyên qua cổ kim, quan sát mọi chuyện trong các chư vực, có thể thay đổi các mùa, thay đổi không gian, cũng có thể đi đến mọi nơi trong các chư vực mà không bị ràng buộc về thời gian và không gian. Tiểu Mẫu Long vang lên bên tai, là Lê Uyên đang giới thiệu về các công năng của thông thức cầu. Thứ này, sau khi bất ngờ và hưng phấn, Lê Uyên trong lòng không khỏi cảm thấy cảnh giác. Thông thức cầu này có cảm giác quá mãnh liệt, khiến hắn không thể không nghi ngờ liệu người sáng chế ra món chí bảo này có phải là kiếp trước đồng hương của mình hay không. Hẳn là trùng hợp thôi, dù có là đồng hương thì chắc cũng đã qua đời từ lâu rồi. Lê Uyên lặng lẽ nghe Tiểu Mẫu Long chỉ huy, đồng thời bắt đầu tìm hiểu các công năng của thông thức cầu. Khi cầm lấy, Tiểu Mẫu Long nhìn hắn không thể tin nổi, cái này thổ dân lý giải sao nhanh như vậy, năm đó ta còn không thuần thục như hắn. Tiểu Mẫu Long thầm nghĩ trong lòng, chức năng này thực sự rất đầy đủ. Lê Uyên chìm đắm trong việc khám phá các công năng của thông thức cầu. Anh kiểm tra cái đơn giản nhất, vì nơi này là không gian trống, còn lại vài công năng khác cũng không quá phức tạp, chỉ cần nắm bắt được là xong. Tuy vậy, tất cả các công năng đều cần tiền. Cái này thật sự là đòi tiền. Lê Uyên có chút im lặng. Các công năng của thông thức cầu, ngoài phần giới thiệu sơ lược, mỗi lần mở chức năng đều cần nguyên tệ. Thậm chí mở chức năng thăm bạn cũng cần một viên nguyên tệ, trong khi mở chức năng đấu chiến điện đường lại yêu cầu đến 15 viên nguyên tệ. Cả cái này đều cần tiền. Lê Uyên đóng lại thông thức cầu, nhìn về phía Tiểu Mẫu Long và thở dài hỏi, cái nguyên tệ này làm sao có thể kiếm được. Lúc này Lê Uyên mới hiểu tại sao thông thức cầu có bậc cửa rất cao, không phải ai cũng có thể nắm giữ. Có lẽ không chỉ vì người nhập đạo võ giả mới có tư cách thông qua thái hư thần cảnh. Thông thức cầu tí tốt, nhưng người bình thường không thể sử dụng được. Tiểu Mẫu Long đã đoán trước, nghe vậy liền đáp, một sợi nguyên hỏa có thể đổi được nguyên tệ đến 10 vạn. Cái nguyên tệ này đáng giá thế sao? Lê Uyên sửng sốt, một sợi nguyên hỏa tương đương với một sợi thất giai hương hỏa, cần một tín đồ thành kính đốt hương cầu nguyện suốt 129.600 năm mới có thể tích lũy được, mà chỉ có thể đổi được 1 vạn nguyên tệ. Một sợi thất giai hương hỏa chỉ đủ mở ra thăm bạn 1 vạn lần thôi. Lê Uyên mắt mở to, nhìn thông thức cầu như thể đang nhìn thấy một con quái thú nuốt vàng. Cái thiên nhãn bồ tát kia có thể làm gì? Đây mới là hương hỏa cự phách thật sự. Lê Uyên không thể không kinh ngạc. Hương hỏa là một thứ vô cùng quý giá. Như ta thần dạy, ở mỗi thành trì, miếu được xây dựng, có có hàng chục triệu tín đồ, muốn có một sợi thất giai hương hỏa cũng không phải chuyện dễ dàng. Thái hư thần cảnh này rốt cuộc có bao nhiêu hương hỏa? Lê Uyên chỉ cần nghĩ đến thôi, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây mới là những kẻ thật sự nguy hiểm. Quả thật có chút quý, nhưng nếu dùng tốt thì cũng đáng giá. Tiểu công chúa bộ tộc Thận Long chỉ cảm thấy cái quý nhỏ này thật sự rất xứng đáng. Linh khí từ chư giới vực mang theo thần năng vô biên, nuôi thế mà lại chê đắt, không biết tốt xấu. Tiểu mẫu Long có chút khinh bỉ nhìn Lê Uyên. Khởi nguyên 73 kỳ, chưa từng có một sản vật vĩ đại như thế. Nếu không có Thái hư thiên chủ từ bi, người như ngươi sao có tư cách đụng vào thần tích như vậy? Lê Uyên nghẹn lời, lúc này mới hiểu ra, viên thông thức cầu với đủ loại công năng này, đối với những tu sĩ hợp nhất cảnh như tiểu mẫu Long mà nói, quả thật giống như thần tích. Chỉ cần một chút hương hỏa là có thể tiếp xúc với thần tích, điều này thật sự rất có lợi. Thái hư thiên chủ, Lê Uyên lập tức bắt được điểm quan trọng, là chủ của Thái hư thần cảnh, là một trong những thượng thần cao nhất. Tiểu mẫu Long không muốn nói thêm, đừng hỏi nữa, sau này ngươi sẽ biết. Nhanh lên, ngươi không phải có nguyên hỏa sao? Tiểu mẫu Long thúc giục, nhanh chóng đổi lấy nguyên tệ, mở thăm bạn, liên lạc với lão tổ tông nhà ta. Im miệng. Lê Uyên thu lại thông thức cầu, vẻ mặt nghiêm túc. Không cần phải nghiêng tai, hắn cũng có thể nghe được những tiếng hú quen thuộc từ bên trong bóng tối truyền tới. Hống. Lê Uyên nhìn ra xa, nơi chân trời mờ mịt cuối cùng xuất hiện một ánh lửa sáng rực. Một đàn quái thú toàn thân đỏ rực, giống trâu giống ngựa, mang theo ánh lửa cuồn cuộn lao về phía họ. Trong nháy mắt, những con quái thú này lao nhanh qua hàng trăm dặm, tiếng lôi đánh vang lên khắp nơi, khí lãng cuồn cuộn khuếch tán, kéo theo đám khói bụi mịt mù. Đám huyết giáp ngu đó. Tiểu mẫu Long thắt chặt cơ thể, quấn chặt lấy Lê Uyên. Đi mau, huyết giáp ngu cực kỳ nhạy cảm, ngươi không có đạo thuật ẩn hình biệt tích, không thể giấu được đâu. Không vội. Lê Uyên bình tĩnh, không hoảng loạn. Hắn chỉ lặng lẽ núp sau một ngọn núi nhỏ, tập trung quan sát. Trong 3 năm qua, hắn đã nhiều lần gặp những con huyết giáp ngu này, và lần này họ đang ở vùng đất không phải là địa bàn của bọn chúng. Lần này chắc chắn không liên quan đến hắn. Hơn nữa, đám trâu này có vẻ như bị cái gì đó xua đuổi. Sau ngọn núi, Lê Uyên đã sớm thay đổi vị trí và chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nắm chặt lệnh bài bát phương, luôn sẵn sàng rút đi. Xùy. Chỉ trong vài hơi thở, Lê Uyên đã nghe thấy âm thanh xé rách như vải, tựa như hư không bị xé toạc. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy từ phía sau đàn huyết giáp ngu, một đạo sáng lấp lánh như kiếm quang từ nam chí bắc lao tới, vạch một đường chém bay hết những tia lửa xung quanh, cuối cùng chém đôi một con huyết giáp ngu đang chạy sau cùng. Xùy. Kiếm minh khuấy động, lôi quang chói mắt. Chỉ trong khoảnh khắc, Lê Uyên cảm thấy trước mắt mình trở nên trắng xóa, cảnh vật vốn dĩ như hoàng hôn trong u cảnh bỗng sáng lên như ban ngày, không chỉ sáng rực trong phạm vi trăm dặm. Hống. Tiếng gầm của huyết giáp ngu vang lên liên tiếp, nhưng ngay lập tức bị tiếng kiếm reo vượt lên trên. Lê Uyên ánh mắt tập trung, xuyên qua luồng lôi quang chói mắt đến cực điểm, nhìn thấy nguồn gốc của tiếng kiếm reo, một thanh kiếm. Không đúng, là một ngụm phi kiếm. Lê Uyên có tầm nhìn rất tốt, dù trong chớp mắt khi kiếm quang chiếu sáng cả trăm dặm, hắn chỉ hơi hoảng hốt một chút mà thôi. Đó là một ngụm phi kiếm toàn thân màu xanh đậm, có lưỡi nhưng không có chuôi, trên đó các loại lôi văn liên tục lưu chuyển, xung quanh là trùng điệp kiếm quang vần quanh. Nó di chuyển qua lại trong u cảnh, mọi thứ nó đi qua, từ huyết giáp ngu đến bất kỳ sinh vật nào khác, đều bị chém thành hai đoạn. Hung ác như vậy, Lê Uyên không khỏi giật mình. Trong 3 năm qua, hắn đã không ít lần tiếp xúc với những huyết giáp ngu, hiểu rõ sự hung hãn của chúng. Quái thú này vốn là do những tu sĩ đã chết, linh tướng biến thành, không sống không chết, cực kỳ khó đối phó. Dù hiện tại Lê Uyên có tu vi cao, có nhiều huyền binh hỗ trợ, nhưng cũng chưa bao giờ giết được một con. Thế nhưng, thanh phi kiếm này đi đến đâu, huyết giáp ngu gần như không có khả năng chống cự. Chúng chỉ cần bị chém một nhát là tan thành hai đoạn. Quỷ binh, tiểu mẫu Long cũng nhìn thấy thanh phi kiếm kia. Quỷ binh, Lê Uyên lẩn vào trong bóng tối dưới chân núi, không nhúc nhích. Cho đến khi huyết giáp ngu và thanh phi kiếm biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới vội vàng lao ra, hướng đến hài cốt mà những con huyết giáp ngu để lại. Quỷ thú là những sinh vật từ các tu sĩ linh tướng đã chết, linh hồn và thần văn biến hóa thành. Sau khi bị giết, chúng sẽ để lại huyết nhục và hài cốt, nhưng nếu không được thu thập ngay, không có hương hỏa để bảo vệ, sẽ rất nhanh bị u cảnh đồng hóa. Bá. Lê Uyên di chuyển nhanh như chớp, lướt qua chiến trường. Hắn hầu như không dừng lại chút nào, nhưng những quỷ thú này đã bị phân hủy phần lớn, khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Hắn nhanh chóng thu thập từng đoàn xích hồng sắc hài cốt, rồi quay người biến mất ra ngoài cửa u cảnh. Thanh phi kiếm kia quá nguy hiểm, vẫn là rời xa càng tốt. Hô. Lê Uyên thở dài một hơi khi về đến Long Sơn, trong phòng. Bên ngoài u cảnh quá nguy hiểm. Lê Uyên vẻ mặt nghiêm túc, dù là bầy huyết giáp ngu hay thanh phi kiếm quỷ binh kia, đều là những mối đe dọa rất lớn đối với hắn. Bát Phương Miếu nằm ngoài u cảnh, hắn căn bản không dám ở lại lâu. Vạn Trục Lưu mặc dù đã đúc thành thần cung, nhưng nếu gặp phải bầy huyết giác ngư hoặc thanh phí kiếm đó, thì cũng chẳng khác gì ta bây giờ. Lê Uyên cảm thấy một chút an ủi. Với mức độ nguy hiểm của u cảnh bên ngoài Bát Phương Miếu, Vạn Trục Lưu dù có lo lắng đến mấy, muốn tế tự ngoại thần hoặc Vân Ma bộ tộc cũng vô cùng khó khăn. Vạn Trục Lưu không thể vô cớ mà càn quét quái thú u cảnh, có lẽ hắn đang chuẩn bị tế tự. Lê Uyên trầm ngâm một lúc, sau đó dưới sự thúc giục của Tiểu Mẫu Long, hắn mới lấy ra hài cốt của huyết giác ngư. Chùm sáng đỏ rực có tổng cộng 21 đoàn, phi kiếm lướt qua chỉ trong vài hơi thở liền chém gục 21 con huyết giác ngư. Chúng mạnh mẽ ngang với thần cung cảnh, quá tàn bạo. Lê Uyên nghĩ lại mà lòng vẫn thấy giận người. Phi kiếm kia nếu nhắm vào hắn, hắn hoài nghi liệu có thể kịp truyền tống về. Đùng, Lê Uyên ra tay như điện, lao về phía chùm sáng đỏ của Tiểu Mẫu Long. Tiểu Mẫu Long dãy giụa không ra, vẫn không ngừng kêu: "Như vậy, chia cho ta phần nửa, chia cho ta phần nửa." Làm gì có chuyện đó, Lê Uyên một tay nắm Tiểu Mẫu Long, một tay bóp nát viên quang cầu màu máu. Ông, ánh sáng đỏ dịu mục tỏa ra trước mắt. Lê Uyên nhắm mắt, tập trung tinh thần, ý thức hòa ở trong nơi hoàn cung. Một biển cả mênh mông như thần cảnh xuất hiện, máu me đầy đầu, hình bóng sừng trâu gầm thét như rồng, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lao vào nơi dưỡng binh của hắn, là thần văn. Lê Uyên chăm chú nhìn vào vùng dưỡng binh, trong đó hiện ra ba hình ảnh mờ ảo, một là hình kiếm có long hổ, hai là hình chùy có huyền kình, cuối cùng là tàn ảnh huyết giác ngưu, xích huyết châu ma. Lê Uyên chăm chú nhìn tàn ảnh đó, trong lòng không khỏi trỗi dậy nhiều suy nghĩ, những ký tự lạ lùng không ngừng hiện ra, chỉ vài trăm chữ ngắn gọn, lại khiến tim hắn đập mạnh. Đạo thuật, Lê Uyên hiểu ra, xích huyết châu ma quyết là một môn đạo thuật lấy châu ma thần văn làm cốt lõi, có thể sử dụng đạo thuật, ngoài việc hóa thân thành huyết giác ngưu để trấn áp địch nhân, còn có thể rèn luyện sức mạnh bản thân, gia tăng lực chiến đấu của huyết giác ngưu. Tuy nhiên, để có thể sử dụng được cần phải tu luyện châu ma thần văn và xích huyết châu ma quyết đến mức đại viên mãn, tàn thiên. Lê Uyên lẩm bẩm những kinh nghĩa trong lòng một lần nữa, sau đó mở mắt ra, nhìn Tiểu Mẫu Long đầy vẻ không cam lòng. Hắn tiếp tục cầm lên các viên chùm sáng đỏ còn lại, 3 viên, 6 viên, 11 viên, 16 viên mới gom đủ xích huyết châu ma quyết. Trong nơi hoàn cung, Lê Uyên nhìn vào những hình ảnh tàn ảnh huyết giác ngưu, cảm thấy vô cùng hài lòng. 16 viên chùm sáng không chỉ gom góp xích huyết châu ma quyết, mà còn hình thành nên một viên châu ma thần văn hoàn chỉnh, và môn đạo thuật này cũng đã hoàn toàn nhập môn. Nhập môn rồi sao? Cảm nhận được hình thức ban đầu của thần cảnh và sự biến hóa của bản thân, Lê Uyên cảm thấy có chút choáng váng. Dựa vào những ghi chép trong xích huyết châu ma quyết, môn đạo thuật này dù có liên quan đến châu ma thần văn, bình thường người tu đạo cũng phải mất 1-20 năm mới có thể nhập môn. Khó trách u cảnh lại nguy hiểm như vậy, có nhiều người trước đã ngã xuống, người sau lại tiếp tục là tìm u giả để lấy quà tặng từ tiền nhân, quả thật thật đáng sợ. Nếu có thể tiêu diệt hết đám huyết giác ngưu, có lẽ chỉ trong chớp mắt có thể tu thành môn đạo thuật này đến cửu trọng đại viên mãn. Lê Uyên vừa suy nghĩ đến đây, lại có chút muốn quay lại ngoài cửa u cảnh, dụ hoặc quá lớn. Không có sai, một khi đã nhìn thấy, Lê Uyên không thể không cảm thán, nhìn đàn huyết giác ngưu to lớn trên đại dương mênh mông như những ngọn núi nhỏ. Lê Uyên thầm thán phục, hắn đã biết trước u cảnh có rất nhiều lợi ích, nhưng tự mình trải nghiệm thì quả thật không giống nhau. Ông, trong phòng, Lê Uyên mở mắt lần nữa, cảm giác khí huyết trong cơ thể tràn đầy đến mức như sắp vỡ ra. Xích huyết châu ma quyết nhập môn gần như tương đương với việc hóa trăm hình nhập máu. Lê Uyên ngay lập tức cảm nhận được khí huyết trong cơ thể tăng vọt, ánh mắt trở nên sáng ngời. Với thể phách hiện tại của hắn, thế mà có thể cảm nhận được hiệu quả mạnh mẽ như vậy, có thể thấy môn đạo thuật này có hiệu quả lớn như thế nào. Hóa trăm hình nhập máu, hắn mất gần 3 năm mới có được, nhưng giờ lại dễ dàng như vậy. Chữa chút cho ta chứ, Tiểu Mẫu Long có chút nóng vội. Châu ma thần văn có thể giúp ngươi chữa trị thần cảnh sao? Lê Uyên hỏi. Ách, Tiểu Mẫu Long lúc này mới nhớ ra, thân cảnh của mình hiện giờ đã bị phá vỡ, căn bản không thể dung nạp được thần văn mới, huống chi là tu luyện đạo thuật khác. Không thể nào, Tiểu Mẫu Long cảm thấy ủ rũ, ngươi cần gì thần văn? Lê Uyên có chút hiếu kỳ, vì tiểu gia hỏa này đã gần như không tỉnh lại trong vài năm qua. Ngươi lại không có, Tiểu Mẫu Long ấm ức nói. Thần cảnh linh tướng của nàng là truyền thừa từ bộ tộc Thận Long đời đời, thần văn dù không phải hiếm, nhưng nơi này hiển nhiên không có khả năng có. Ở nơi chết tiệt này, thậm chí còn chẳng có một con rồng nào. Đúng. Lê Uyên bóp nát những viên quang cầu còn lại, cảm nhận được khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cảm giác ma sát giữa tạng phủ và gân cốt khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Phương thức tu luyện này thật sự sảng khoái so với việc tích lũy từng ngày như mài nước công phu. Lê Uyên trầm ngâm một lát, một hồi lâu sau mới phun ra một ngụm chọc khí, rồi bắt đầu nói chuyện với Tiểu Mẫu Long về u cảnh, đạo thuật và các công việc liên quan đến thông thức cầu. Tiểu Mẫu Long chưa từng nghe qua về xích huyết châu ma quyết, nhưng nàng biết thiên thị viên, hoặc chính xác hơn là thái hư thần kính. Bên trong có những lời giải thích về phẩm giai của đạo thuật. Pháp thuật và đạo thuật có uy lực riêng, có thể sử dụng thần văn cao thấp để phán đoán. Thần văn càng nhiều thì uy lực càng mạnh, nhưng cũng có những môn đạo thuật chỉ cần một thần văn thôi đã có sức mạnh vô cùng lớn. Ngươi đánh giá môn đạo thuật này quá thấp rồi. Tiểu Mỗ Long hơi cảm thấy an ủi, cái gì xích huyết châu ma, nghe qua thì cũng chỉ là thứ bình thường, sao có thể so sánh với vạn hóa ngàn phương thận ảnh u long pháp của mình được. Thần văn xảo, Lê Uyên có vẻ đang suy nghĩ. Việc đạo thuật, phẩm giai cao thấp đối với hắn chẳng quan trọng, nhưng hắn cảm thấy môn xích huyết châu ma quyết này chưa hẳn là yếu, dù chỉ cần một châu ma thần văn để tu luyện. Nhưng trong u cảnh này, huyết giác ngu lại có cả một đoàn, Tiểu Mỗ Long không quan tâm lắm, nói mấy câu rồi lại thúc giục Lê Uyên quay lại. Phía gần đó chỉ ít có cái tam trọng thiên quỷ địa, có thể là nơi có thần văn mà ta cần. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lê Uyên khoát tay ngắt lời, hắn không có hứng thú gì với việc đi thăm dò quỷ địa, dù có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa. Hắn đi được một đoạn không xa, đã gặp một đám huyết giác ngưu, vừa mới quanh quẩn một chút thì lại gặp thanh phi kiếm kia. Bạch Phương Miếu bên ngoài u cảnh nguy hiểm quá mức. Ngươi, ngươi, Tiểu Mẫu Long không muốn nói nữa, cái tên thổ dân này thật sự gan quá nhỏ. Ngươi đánh thắng được thanh phi kiếm kia à? Hay là lần đánh thắng được đám xích giác châu kia? Lê Uyên liếc qua tiểu gia hỏa một chút rồi im lặng. Khó trách người lăn lộn đến nỗi thân thể không còn. Sắc ngà xì, u cảnh, đạo thuật, thiên thị viên, thái hư thần tín, khởi nguyên thần triều. Tiểu Mẫu Long ngồi thiền trong phòng, âm thầm sửa chữa thần cảnh. Còn Lê Uyên thì ngồi xếp bằng, suy nghĩ mông lung, rất nhiều ý tưởng tản mát trong đầu. Hống, Lê Uyên tập trung một chút, cảm nhận được trong cơ thể khí huyết đang cuồn cuộn. Nê hoàn cung bên trong, đại dương mênh mông, màu đỏ của ma ngưu gầm nhẹ, rồi dần dần xuất hiện hình bóng long côn đối diện. Xích huyết ma ngưu và tinh thần ngao có điểm tương đồng, đều thuộc loại dị thú ngoài tinh, sinh ra với sức mạnh cự phách, khí huyết mạnh mẽ. Lê Uyên tự nói trong lòng, cảm nhận sự khác biệt giữa đạo thuật và võ công. Trong biển rộng, hình bóng long côn là sự kết hợp vạn hình chứa đựng tinh hoa võ học của hắn. Bất kể là khí tức hay bất cứ thứ gì đều vượt xa xích huyết ma ngưu. Tuy nhiên ma ngưu này đã dung nạp thần văn, xích huyết ma ngưu quyết chỉ mới là nhập môn mà thôi. Đạo thuật về bản chất phải cao hơn võ công, nếu truy cứu nguyên nhân vẫn là do thần văn. Nhưng nếu võ công cũng có thể bổ sung thần văn thì sao? Lê Uyên suy nghĩ một cách mơ hồ nhưng rồi dừng lại. Dù có thể bổ sung thần văn vào võ công, vậy thì sự khác biệt giữa võ công và đạo thuật là gì? Đạo thuật cao hơn võ công về bản chất là một chuyện, nhưng trong u cảnh mà đánh nhau với quỷ thú, kế thừa của tiền nhân cũng đã quá thuận lợi rồi. Lê Uyên cảm thấy đạo thuật có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn chưa thể học thành một môn đạo thuật hoàn chỉnh ngay lập tức. Hắn hiện tại mới chỉ thu thập được một vài quang cầu, xích huyết ma ngưu đã bị u cảnh đồng hóa. Nếu lấy hết quang cầu về, liệu có thể tiếp tục kích hoạt xích huyết ma ngưu quyết để tiến bộ không? Lợi ích không nhỏ, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Lê Uyên nhớ lại màu xám trên bệ đá của Thông U Trường Lanh. Cái hành lang này thật sự có thể xem như là một báu vật dành cho những kẻ tìm kiếm u giả. U cảnh rộng lớn, nguy hiểm vô số, những kẻ tìm kiếm u giả muốn tìm được một chỗ quái dị thì phải đối mặt với biết bao nhiêu hiểm nguy. Có lẽ sau này sẽ thử xem sao. Sau một lúc suy nghĩ, Lê Uyên đẩy những tạp niệm trong đầu sang một bên, lấy ra viên thông biết cầu mà Tiểu Mẫu Long đã chỉ dẫn. Hương hỏa, nhìn vào chiếc quang cầu màu u quang, Lê Uyên không khỏi có chút chán nản. Hương hỏa, thứ đồ này, tốc độ đến nhanh đi cũng nhanh. Hắn đã lâu không sử dụng đến binh khí này. Tới trước 10.000 nguyên tệ để thăm dò sâu cạn. Lê Uyên nhăn mặt, động tác không chút do dự, theo chỉ dẫn của Tiểu Mẫu Long, hắn lấy ra một sợi hương hỏa và rót vào quang cầu thông biết. Ánh sáng đỏ yếu ớt lè một cái rồi biến mất. Cái này không có sao. Lê Uyên hơi hoảng hốt, số dư trong thông biết cầu tăng thêm 10.000 nguyên tệ. Cảm giác đã xem qua rồi. Lê Uyên cảm thấy mặt mình hơi căng, giống như cảm giác đã từng trải qua ở kiếp trước. Bừng tỉnh lại, hắn mới bắt đầu tìm hiểu về cái mai thông biết cầu này. Ngươi có muốn mở ra thăm bạn không? Ngươi có thể tiêu hao nguyên tệ để mời thêm bạn hữu tham gia. Lập tức có thể thêm bạn hữu sao? Lê Uyên khẽ kéo khóe miệng, trong lòng không khỏi oán thầm về cái thái hư các này, cảm giác kỳ lạ giống như kiếp trước hắn đã từng thấy. Hắn có chút thắc mắc trong lòng, không lẽ trong thái hư các này thật sự có kiếp trước đồng hương? Sao không có? Lê Uyên lắc đầu, trong lòng dậy sóng, không mở thăm bạn nữa mà nhìn về phía đấu chiến điện đường. Ngươi có muốn tiêu hao 15 nguyên tệ để vào đấu chiến điện đường không? Được. Lê Uyên gần như lập tức đồng ý. Ngay lập tức trước mắt hắn xuất hiện một luồng quang ảnh, sau đó thân thể hắn liền bị cuốn vào một chỗ màu đen trên bệ đá. Cái thạch đài này rộng 3 trượng vuông, chỉ có một cái bồ đoàn màu vàng. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy sao lấp lánh đầy trời. Trong phút chốc có cảm giác như đang ở ngoài trời, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Đương nhiên đó không phải là bầu trời sao thật sự. Cảm giác này như thật như ảo, giống như thần cảnh. Cảm giác này cao hơn huyền kình bí cảnh, tựa hồ không kém gì Bát Phương Miếu thần cảnh bao nhiêu. Lê Uyên trong lòng cảm thấy giật mình. Một lát sau, nhìn kỹ lại, Lê Uyên nhận thấy cảm giác này trong Thái Hư Thần Kính vẫn chưa đạt đến mức như Bát Phương Miếu thần cảnh. Có thể thấy Bát Phương Miếu thần cảnh thật sự rất mạnh mẽ, nhưng mà Thái Hư Thần Kính này lại có thể rộng lớn đến mức nào? Cái này thật là... Lê Uyên nhìn quanh, thấy bầu trời đầy sao. Khi hắn ngồi trên cái bồ đoàn đó, ngẩng đầu lên, đột nhiên những vì sao trong đêm tối bắt đầu thay đổi. Vô số quang ảnh như thác nước đổ xuống, khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Độc Long Học Phủ, Xích Long Nhất Mạch Đạo Tử, Ứng Huyền Long, Khiêu Chiến Huyền Thiểm Học Phủ thứ 13 đạo tử, Huyễn Diệt Đồng, quan chiến cần nguyên tệ 3.000, tự mình trải nghiệm cần nguyên tệ 30.000, Phong Thần Nhất Tộc Thiên Kiêu, Phong Vô Định, Khiêu Chiến Hỏa Phượng Nhất Tộc Thiên Kiều, Phượng Hoàng Nhi, quan chiến cần nguyên tệ 3.000, tiền thân trải nghiệm cần nguyên tệ 30.000, Mục Tộc Thiên Kiêu, Tinh Nào Nhất Tộc. Những quang ảnh thay đổi liên tục, nhìn một cái là thấy mấy ngàn mấy chục nạp. Đây thật sự là có thể kiếm được của cải. Không đúng, đây là cách kiếm tiền rồi, Lê Uyên tự lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu rõ về chức năng của đấu chiến điện đường này. Theo như hiểu biết của hắn, đấu chiến điện đường là một nơi hội tụ tất cả những người sở hữu thông biết cầu, là một đấu chiến bình đài. Ở đây người ta có thể mời bạn bè cùng tham gia đấu võ, hoặc có thể tiêu tốn nguyên tệ để quan sát người khác thi đấu. Tài lớn khí mạnh, thậm chí có thể thay thế bất kỳ ai. Đương nhiên, điều này không chỉ cần tiền tệ, mà còn phải có sự đồng ý của người bị thay thế. Đây chính là phương pháp kiếm tiền, cho dù là tham gia chiến đấu hay tự mình thay vào, đều có thể kiếm được nguyên tệ, kiếm tiền. Lê Đạo ra mắt sáng rực, sự hứng thú với đấu chiến điện đường tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, còn có một bảng danh sách, Thiên Thị Viên Đấu Chiến Bảng. Trong màn đêm, một đoàn tinh quang cực kỳ dễ nhận thấy. Khi ánh mắt Lê Uyên nhìn vào, anh tự nhiên hiểu được ý nghĩa của nó. Vì Thái Hư các sử dụng thần văn khởi nguyên rất thành thạo, Thiên Thị Viên Đấu Chiến Bảng, như tên gọi, là một bảng danh sách gần như bao gồm tất cả những người trong Thiên Thị Viên có thể sử dụng bảng danh sách này để cầu người giúp đỡ. Thiên Thị Viên Đấu Chiến Bảng chia thành 3 bảng: Nhật, Nguyệt và Tinh, được thiết lập lại mỗi 10 năm một lần. Người nhập bảng phải trả bằng nguyên tệ Nguyên Hòa hoặc Linh Bảo. Bảng danh sách sẽ được thiết lập lại sau 1 tháng và có mở lại một lần trọng đại. Quả là biết chơi. Lê Đạo Gia không khỏi tấm tắc khen ngợi, sự hứng thú trong lòng càng tăng lên. Tiếp tục tìm hiểu về cách thức hoạt động của đấu chiến điện đường, ngoài bảng danh sách và các cuộc khiêu chiến, điều thu hút anh nhất chính là chỉ đạo chiến. Mời Độc Long Thần Tử Hoàng chỉ điểm đấu chiến pháp, cần nguyên tệ 1,9 triệu. Lê Uyên lướt qua một lượt trong phần chỉ đạo chiến, anh thấy những chữ quen thuộc, trên đó còn giới thiệu lai lịch của Độc Long Thần Tử Hoàng, cùng những kiến thức về đạo thuật mà ông ta am hiểu. Độc Long Thần Tử, Độc Long Học Phủ, Độc Long Thần Ấu Tử, sinh ra vào khởi nguyên 73 kỷ, tuổi chưa qua 800, em hiểu đạo thuật Ngũ Long Ngoạn Pháp. Trong tinh không của chỉ đạo chiến, hàm kim lượng theo một nghĩa nào đó còn quan trọng hơn những tinh không khác. Ngoài Độc Long Thần Tử và Huyền Thiệm Thần Tử, còn có những thiên tinh cấp thần tử khác và cả những chân thần, thậm chí còn có các thượng thần nổi tiếng như Độc Long, Thuyền Phu, Ma Lân, Huyền Thiệm. Khá lắm. Lê Uyên nhìn thấy chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ trong cái phiến tinh không của chỉ đạo chiến, không khỏi cảm thấy sửng sốt. Thượng thần là thế nào? Dựa vào lời Tiểu Mẫu Long giảng giải, đó là cảnh giới tu hành cực cao, ý chí có thể chiếu rọi khắp các khu vực, nhận được sự cúng bái từ những nơi đó, thậm chí có thể chiếu rọi một phương u cảnh nơi có bá chủ cấp tồn tại. Hoàn toàn chính xác như Tiểu Mẫu Long đã nói, khí thế của trời thị viên võ phong quả thực xuất thị. Không đúng, có lẽ không chỉ là trời thị viên, ba viên giới vực, thậm chí là những giới vực khác. Lê Uyên nhanh chóng tiếp nhận thông tin, quét mắt một lượt qua đấu chiến điện đường thô sơ giản lược, trong lòng liền dấy lên không ít suy nghĩ. Đây không phải là một đấu chiến điện đường tầm thường. Trong trời thị viên, chư tộc, chư tông, thậm chí cả ngũ đại động thiên chân truyền, đạo tử, thần tử cũng đã tham gia. Điều này có thể nói là những vị thượng thần cũng tham gia, thậm chí chỉ cần có hương hỏa cũng có thể mời được thượng thần hạ phàm. Điều này có chút vượt ngoài dự liệu của hắn. Hương hỏa, không đúng, nguyên lửa có lẽ quan trọng hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, giữa các giới vực của trời thị viên, sát phạt chắc chắn vô cùng khốc liệt. Lê Uyên suy nghĩ, trong đầu lóe lên nhiều ý tưởng, từ đấu chiến điện đường đến nguyên tệ hương hỏa, rồi đến các tông môn thánh địa và thượng thần, tất cả liên quan mật thiết đến nhau trong các giới vực. Không đúng. Đột nhiên, Lê Uyên nghĩ đến Bát Phương trong Miếu Đông 23. Tôn môn này rõ ràng đặc biệt coi trọng đấu chiến sát phạt. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Đông 23 coi trọng đấu chiến sát phạt là vì việc vào miếu thí luyện, nhưng giờ đây về đấu chiến điện đường, sát phạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lê Uyên hơi nhíu mắt, quan sát tinh không. Mời Độc Long Thần chỉ điểm đấu chiến pháp, cần nguyên tệ 999 triệu, gần 1 tỷ nguyên tệ, tương đương với thất giai hương hỏa. 100.000 sợi thất giai hương hỏa mới có thể đổi một lần chỉ điểm, quả là một con số quá lớn. Mà lại có người đi mời, đáng tiếc không thể quan chiến. Lê Uyên nhíu mắt, khó mà tin được rằng với giá cao như vậy vẫn có người tham gia. Trong đầu hắn bất chợt có một suy đoán, chẳng lẽ điều này có liên quan đến việc thành thần? Đấu chiến điện đường giống như một tinh không, bảng danh sách, khiêu chiến, quan chiến, chỉ đạo chiến, trao giải thưởng chiến, từng mảng tinh không được phân chia rõ ràng, mỗi mảng đều chứa đựng những tinh thần lấp lánh. Trên đài đá, Lê Uyên ngồi suốt 2 ngày mới kịp nhìn qua đại đa số các mảng tinh không thô sơ giản lược và hiểu được quy tắc của đấu chiến điện đường. Tinh thần càng sáng tức là có càng nhiều người tham gia hoặc quan sát. Mảng sáng nhất chính là cái đang thiết lập lại trời thị viên đấu chiến bảng, tiếp theo là đấu chiến đài. Ánh mắt Lê Uyên dừng lại trên đấu chiến đài, nơi tinh không chiếu sáng rực rỡ bao quanh chiến đài. Tinh thần sáng tối không đều, chứng tỏ vẫn còn rất nhiều người đang chiến đấu ác liệt trong đó. Quy tắc của đấu chiến điện đường rất đơn giản, chỉ cần tiêu hao nguyên tệ là có thể mời người chiến. Nếu thu hút đủ nhiều người quan chiến, có thể kiếm được nguyên tệ. Nhưng kiếm được nguyên tệ từ đây chắc không dễ, có mấy ai chú ý đến mấy người vô danh như mình. Lê Uyên trấn tĩnh lại tâm trạng, thử liên lạc với đấu chiến điện đường. Có tham gia đấu chiến ngẫu nhiên không? Danh sách xếp hạng sẽ được thiết lập lại, kết quả thắng thua sẽ không được ghi vào bảng xếp hạng. Ra trận cần tiêu tốn 10 nguyên tệ, nếu chiến thắng sẽ được hoàn lại, ngoài ra còn có thể thu hoạch thêm 5 nguyên tệ. Sao, cái này thật sự quá mạnh mẽ. Lê Uyên nhìn vào những thông tin hiển thị trước mắt, trong lòng cảm thấy như tỉnh mộng. Được, Lê Uyên hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, dưới chân bồ đoàn của hắn bỗng nóng lên, cả người giống như được cuốn theo một đạo lưu quang, lao vào khu vực vây quanh đấu chiến đài, nơi quầng sáng các vì sao đang vờn quanh. Đây là... Lê Uyên nhắm mắt, cảm nhận kỹ càng, mơ hồ nhận thấy có một luồng khí nhẹ nhàng quét qua thân thể mình. Lần đầu tiên tiến vào đấu chiến đài, thái hư cảm ứng trong đó, cảnh giới, nhập đạo, thiên phú, ngũ giai cái thế, trên mức này, thần bẩm, trung hạ. Thái hư thần kính quả nhiên có thể cảm nhận được thực lực của mình. Lê Uyên trong lòng khẽ động. Bình thường, khi hành động, hắn luôn thận trọng, khi vào đài cũng không dùng bất kỳ trợ lực nào. Mà lần này, thái hư huyễn cảnh cảm ứng đã cho hắn biết cảnh giới và thiên phú thực sự của mình. Cái thế, thiên phú của ta còn quá thấp, dù là đã có vạn hình cải dịch, nhưng vẫn còn trong phạm vi cái thế, chưa đạt đến cấp thiên tinh. Nghe nói thiên thị viên còn có những phương pháp khác để sửa đổi thiên phú. Lê Uyên chưa kịp nghĩ nhiều, quang ảnh xung quanh bỗng dưng tán đi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện trong một khu rừng. Hắn nhìn xung quanh, cỏ cây xanh tươi, những âm thanh của thú hống và chim hót vang lên trong không gian, thậm chí còn có tiếng thác nước chảy. Cảnh vật xung quanh vô cùng chân thực, không khác gì những cảnh vật trong những bí cảnh mà hắn từng gặp. Cái này thái hư thần kính. Lê Uyên trong lòng giật mình, cảnh vật trong khu rừng này vô cùng chi tiết, thậm chí còn thực tế hơn cả những gì hắn từng trải qua trong bát phương bí cảnh. Tuy nhiên hắn chỉ cảm nhận được một chút rồi thu lại tâm tư, ngưng thần nhìn về phía ngọn núi rừng xa xa, cách đó mấy trăm dặm, một luồng khí thế hùng vĩ nặng nề từ đó bay tới, lại là một tiểu quỷ mới vào đấu chiến đài. Hô, tiếng nói vẫn còn vang vọng trong không gian, người đến đã xuất hiện cách đó hơn trăm dặm, thân hình cao hơn 8 thước, khuôn mặt như thép đen, giọng nói vang dội như tiếng chuông. Mộ Sa Mục Trung Thiền, báo danh đi, tiểu tử. Mục Long Miết Tộc. Lê Uyên khẽ nhúc nhích ánh mắt, không phải vì nhãn lực của hắn tốt mà là khi người kia nói, ngay lập tức có một luồng tinh quang bùng lên trước mắt. Nhất giai đấu chiến đài, Mục Long Tộc, Mục Trung Thiên, nhất giai, cảnh giới nhập đạo đại thành, thiên phú tam giai, tuyệt thế chi tư. Thần bẩm dưới, sách, báo danh. Lê Uyên hơi do dự, rồi cũng đáp, nhân tộc bát vạn lý, nhân tộc, Mục Trung Thiên ngoài trăm dặm, ánh mắt chợt ngừng lại. Trong vạn tộc, các chủng tộc không nhập đạo chiếm đại đa số, trong đó nhân tộc là đặc biệt nhất, không giống như các tộc khác. Trên bảng tam viên vạn tộc, nhân tộc đứng đầu. Với nhân tộc, một giống loài yếu đuối có thể trở thành nhập đạo giả thì dù là thiên phú hay tâm tính cũng đều không phải người thường, dù là người mới vào cũng không thể coi thường. Mục Trung Thiên suy nghĩ thật nhanh, trước mắt lại hiện lên tinh quang. Nhân tộc bát vạn lý, nhất giai, cảnh giới nhập đạo sơ thành, thiên phú ngũ giai. Cái thế bên trên, thân bẩm trung hạ. Cái thế bên trên, ngũ giai, đây là chuẩn lục giai. Mới vào đấu chiến đài là chuẩn lục giai người mới. Cái này mẹ nó là thế nào phân cho ta? Mục Trung Thiên trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Chuẩn lục giai, may mắn là người mới, đánh giá là nhân tộc nhà ai tông môn chân truyền hạt sống, vừa nhập đạo thiên tài, còn chưa trải qua đấu chiến đài tẩy lễ. Với kinh nghiệm đấu chiến phong phú của ta, trận chiến này, ta có thể thắng. Ngay lúc đó chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang lên, ngoài trăm dặm, khí thế bùng lên, một con ma ngư đỏ như lửa gầm thét bay lên trời, như một ngôi sao băng lao xuống, thanh thế khổng lồ, không chỉ đơn giản là bài sơn đảo hải. Xích huyết ma ngưu quyết. Lê Uyên đứng thẳng người, chân khí tiên khí quanh người tỏa ra, hắn trầm ngâm nhìn xa xăm. Trong khoảnh khắc này, cảm giác của hắn tựa như chia thành hai phần, một phần đứng yên tại chỗ, phần còn lại theo ma ngưu lao đi. Thần văn làm nền tảng, chân cương là mối liên kết, hòa quyện với thiên địa, cơ thể cách xa trăm dặm mà không hề suy yếu. Thậm chí do hòa quyện với thiên địa mà hắn cảm thấy như có thể nhảy vọt sang ngoài, nhìn thấy một cảnh tượng mới mẻ, cảm giác thỏa mãn. Đây chính là thần văn diệu dụng sao? Lê Uy nhắm mắt lại, cảm nhận sự khác biệt giữa đạo thuật và võ công. Hắn chỉ mới bước vào thần cảnh, linh tướng chưa từng thành hình, nhưng với thần cảnh linh tướng hắn không còn xa lạ. Cảm giác này phát ra từ đạo thuật cực kỳ giống với cảm giác khi linh tướng ra đời, nhưng so với biến hóa của chân khí, cảm giác này mạnh mẽ và phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí khiến hắn cảm thấy như có thể chia ra làm hai phần để sử dụng. Lập tức sử dụng đạo thuật sao? Mục Trung Thiên kinh ngạc, nhanh chóng lùi lại, chân khí màu vàng sẫm theo đó dâng lên, vây quanh người hắn tạo thành một đôi lòng chảo, nhanh chóng vung ra đòn đánh cái ma ngu đỏ rực đang tiến tới. Đạo thuật không phải là điều hiếm có, nhưng điều từ này mới chỉ vào đầu chiến đài, có nghĩa là hắn vừa mới bước vào đạo thuật, vậy mà lại có thể sử dụng đạo thuật ngay lập tức. Quả nhiên là người mới, nhập đạo sơ thành thì có bao nhiêu chân khí, thế mà lại sử dụng đạo thuật ngay khi ra tay. Mục Trung Thiên nghĩ nhanh, nhưng ma ngu đã lao tới, khí thế hung tàn đập vào mặt hắn, oanh long chảo và ma ngu va chạm. Mục Trung Thiên chớp mắt, đôi mi run lên, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Chân khí của tiểu tử này mạnh đến vậy sao? Dưới vẻ ngoài ngang ngược của ma ngu là một cỗ thuần dương trí cương chân khí, chỉ trong khoảnh khắc long chảo biến thành chân cương đã bị vỡ nát, phát ra tiếng ca sát phốc. Ngay sau đó, theo một làn khói cuồn cuộn, Mục Trung Thiên bị hất văng ra ngoài, cơ thể hắn bay vọt lên, va vào mặt đất tạo thành một đống bụi mù. A, à, một chiều đánh trúng, Lê Uyên không khỏi hơi nhíu mày. Trong làn bụi mù dày đặc, sắc vàng lập lè lên, cuộn xoáy lên như cơn lốc, ngay lập tức biến thành một con lân giáp ánh sáng đỏ rực, với đôi mắt như dao long. Tiếng gầm vang lên, nhìn chưa kịp nổ tung, nó đã quấn lấy một tia điện quang từ vĩ của long, xé rách không khí, như thể một thiên thần vung roi, lại một lần nữa lao về phía Xích Huyết Ma Ngưu. Quả nhiên, sau khi nhập đạo, linh tướng và đạo thuật mới là con đường chủ yếu. Lê Uyên không hề lo lắng, mà ngồi lách người tránh né, quần lấy ánh mắt đỏ rực, hắn cảm thấy phấn khích và tập trung quan sát. Với kinh nghiệm đấu chiến của mình, dù là đạo thuật hay võ công, hắn đều không hề hoảng loạn. Đấu chiến trong những trận quyết đấu luôn đầy đủ cả công lẫn thủ, không có gì phải lo lắng. Với cảnh giới tu luyện hiện tại của Lê Uyên, cho dù không sử dụng trưởng minh gia trì, đối mặt với dị tộc nhập đạo cũng không hề cảm thấy áp lực gì. Thậm chí, hắn có thể vừa quen thuộc về môn đạo thuật mới học, vừa quan sát sao long linh tướng bao phủ quanh Ngục Trung Thiên, giống như đang đối mặt với một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Người này có làn da khác biệt so với nhân tộc, không có lông tóc, mà thay vào đó là lớp vảy dày đặc che phủ từ đầu đến chân, rất chặt chẽ. Lê Uyên nhận ra ngay đó là loại tài liệu luyện giáp thượng hạng, nếu có thể lột ra, chắc chắn sẽ làm thành một bộ thần binh cấp nội giáp. Tiểu tử này, ở phía ngoài mấy chục dặm, bụi mù cuồn cuộn, xích quang trùng thiên. Mục Trung Thiên cảm nhận được sự dò xét không còn che giấu, tức giận gầm lên, chân cương biến thành dao long, há miệng phun ra một luồng thần quang màu vàng ố, hoàng quang như thác nước, bao phủ ma ngưu vào trong, khiến thân thể cứng đờ. Ngay sau đó dao long lao tới, giống như mã xà, siết chặt lấy ma ngưu. Tiểu tử, đừng tưởng chỉ có người học được đạo thuật. Mục Trung Thiên quát lạnh, nhưng nhìn thấy đối phương chỉ cười nhẹ, khoát tay áo như không có gì. Ân, Mục Trung Thiên thầm kêu không tốt, không kịp lùi lại tránh né. Đúng lúc đó, một tiếng oanh vang lên, ma ngưu bị linh tướng của hắn trói buộc gầm lên một tiếng rồi nổ tung ầm ầm, huyết quang như lửa chiếu sáng cả trăm dặm, tiếng gầm thét vang vọng khắp nơi. Thần quang trói địch, linh tướng giả sát, đây chính là sự phối hợp giữa linh tướng và đạo thuật sao? Lê Uyên cảm nhận được hình bóng ma ngưu mờ dần trong vùng nê hoàn cung tối tăm, bỗng thấy như có điều suy nghĩ. Mục Trung Thiên dùng chân cương biến thành dao long làm linh tướng, và dao long phun ra luồng thần quang vàng là đạo thuật. Sự phối hợp giữa linh tướng và đạo thuật này rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc sử dụng chúng riêng lẻ. Không chỉ có thân cảnh, linh tướng cần phải chọn lựa cẩn thận, đạo thuật tu hành phối hợp cũng rất quan trọng. Nhập đạo và tu hành sau này quả thực phức tạp hơn tôi dự đoán. Lê Uyên suy nghĩ về điều này. Việc đúc thần cảnh hay rèn luyện linh tướng dù có thể tăng cường sức mạnh, nhưng cũng tốn rất nhiều tâm lực và thời gian, rất khó để tái tạo lại nếu đi sai hướng. Đạo thuật tu hành, trừ khi có thể thăm dò u cảnh quỷ điện nhận quà tặng từ tiền nhân, còn không sẽ là những năm tháng mài mòn công sức và thời gian vô ích. Nếu đi sai bước, cả trăm năm cũng chẳng có kết quả. Những kẻ tàn tu không có tương lai. Lê Uyên suy nghĩ trong lúc tâm tư phóng ra xa, và ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên từ phía xa. Mục Trung Thiên bị đánh văng lên tận trời, vội vã trốn tránh, không truy kích nữa. Hắn ngừng lại, sững sờ rồi giận dữ gầm lên. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi học được đạo thuật, chiếm tiên cơ rồi mà không tiếp tục truy kích. Ngươi cho rằng đây là chỉ đạo chiến. Sao, khinh người quá đáng. Oanh, Mục Trung Thiên giận tím mặt, vội vàng lao tới gần, ánh mắt đỏ ngầu, trong lòng hắn quyết tâm, chờ khi lão tử tới gần, không phải xé sống ngươi thì cũng phải đánh gục ngươi. Hắn cũng không tinh thông đạo thuật, mấy chục năm chỉ tu thành một môn Long Phược Thần Quang Quyết, nhưng thể phách Mục Long tộc cực kỳ điêu luyện, như rồng, sắt sỏi trong chiến đấu, đã từng giết được cao thủ hợp nhất cảnh trên đấu chiến đài. Mới nhập môn đạo thuật thì đúng là không đáng sợ. Cảm nhận được sát khí dồn tới, Lệ Uyên tập trung tinh thần, năm ngón tay khép lại rồi nâng lên, ngay lập tức tay cầm một ngụm chân cương biến thành cán dài búa tạ. Ân, thu hoạch cũng không nhỏ, đành tốc chiến tốc thắng thôi, mấy ngày không ngủ cũng thật sự mệt mỏi. Đấu chiến kết thúc, thắng, thu hoạch được nguyên tệ 15 mai thông trăm. Tiện tay một chùy kết thúc chiến đấu, Lê Uyên không tiếp tục nữa mà rời khỏi đấu chiến điện đường. Hắn nghỉ ngơi một lát rồi mở ra Thái Hư Vạn Tượng. Ông vẫn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chợt nhìn xung quanh, bốn phía vẫn là một mảnh tinh không. Thực ra nó khác biệt rất nhiều, đầy sao, so với đấu chiến điện đường thì càng rộng lớn gấp không biết bao nhiêu lần. Thực tế, Thái Hư Thần Kính có 5 hạng công năng bên trong, trong đó Thái Hư Vạn Tượng là phức tạp nhất. Nó không chỉ có thể tác cổ kim lịch sử, mà còn có thể quan sát chư giới vực, cảnh sắc và người khác du ký cảnh tượng, cùng tác. Lê Uyên cảm nhận được bốn phía tinh không, rồi nói ra yêu cầu của mình, Độc Long Thần lai lịch và cảnh giới. Cùng tác một lần, cần nguyên tệ 100, có thực hiện không? Thực hiện, soát. Ngay khi Lê Uyên niệm động, trong nháy mắt, quang ảnh xung quanh thay đổi, các loại văn tự như thác nước rơi xuống, bao phủ toàn bộ hắn. Nhưng sau khi hắn lần lượt xem qua, lông mày lại nhíu lại. Những thông tin này mặc dù nhiều, nhưng lại vô cùng trống rỗng. Hơn nửa nội dung hắn đã nghe qua từ Tiểu Mẫu Long và Xích Luyện, cẩn thận hơn nữa. Lê Uyên nhíu mày, bốn phía lượn lờ quang ảnh tán đi, chỉ còn lại một dòng cuối cùng. Căn cứ chu giới vực thông biết pháp, bộ phận kết quả tìm kiếm không thể hiện. À, Mục Trung Thiên đột nhiên mở mắt, không tự chủ được phóng ra kình lực, khiến cho khu vực thanh u rừng trúc trong tiểu viện rung lên dữ dội, bụi mù dâng lên trong nội viện, bát vạn lý. Sau một lúc thở hổn hển, sắc mặt Mục Trung Thiên cực kỳ khó coi. Thái Hư Thần Kính bao phủ toàn bộ chu giới vực, như thể hiện thế u cảnh của thế giới thứ ba, trong đó tất cả đều như thật, khiến cho mọi cảm giác cũng trở nên chân thực. Giống như lúc này, cái búa ngang ngược cực điểm cứ khắc vào mắt Mục Trung Thiên, như thể thật sự bị một chùy nện mạnh, biến thành thịt vụn. Cái này là người mới, Mục Trung Thiên vẫn còn hoảng hốt, cái chùy nhanh chóng như điện, mạnh mẽ như sấm, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để né tránh, dễ dàng phá hủy cả chân cương, lân giáp và thân thể được tôi luyện qua bách luyện. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo hung ác, thần ý ngang ngược đều vượt xa tất cả những đối thủ hắn từng gặp tại đấu chiến đài, chuẩn lục giai. Sau một hồi lâu, Mục Trung Thiên bình tĩnh lại, trà sát mặt và mở ra thông thức cầu, nhưng lần này không phải để tiếp tục đấu chiến đài mà là chuẩn bị tìm hiểu về lai lịch của cái bát vạn lý. Này, ông, lúc này, một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông này vang dội, như thể nổ trực tiếp trong lòng Mục Trung Thiên, khiến hắn ngay lập tức tỉnh lại từ trong thông thức cầu. Đây là Đại Mục Thần Trung. Mục Trung Thiên chấn động trong lòng, vội vàng đóng thông thức cầu lại, rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Đại Mục Thần Trung là bảo vật trọng yếu của Mục Long nhất tộc, mỗi khi vang lên đều báo hiệu một sự kiện trọng đại. Hoa, bên ngoài gian phòng là một khu rừng trúc. Mục Trung Thiên nhún người nhảy lên, rừng trúc mênh mông như biển mây, những ngọn núi hiểm trở đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên vào trong mây, giống như những hòn đảo hoang. Và giữa vô vàn đảo hoang ấy là những tòa tháp cao vút, tựa như muốn vươn tới tận bầu trời. Oanh, tiếng chuông vang lên, mạnh mẽ và rộng lớn, chấn động vân hải, khuấy động ngàn vạn đảo hoang. Mục Trung Thiên nhìn xung quanh, ngàn vạn bóng người từ các đảo hoang xung quanh bắt đầu tụ lại. Xa xa, từng ngọn núi cao vút cũng vang lên tiếng chuông tương tự. Tiếng chuông lại vang lên, thần chuông ba vang. Đây là chuông đón khách. Mục Trung Thiên nghe thấy tiếng chuông không còn vang nữa, nhẹ nhõm thở ra, rồi cùng mấy người quen bay về phía tòa tháp lớn nơi có chuông. Tòa tháp này có tên là Trấn Mục Long Lâu, là tổ địa của Mục Long nhất tộc, cũng là bảo vật trấn tộc. Giờ đây, khi Đại Mục Thần Trung vang lên, chuông đã được treo lên cao tại Long Lâu, thần trung bà vàng. Không biết là vì đại nhân vật nào giáng lâm, đám người tụ tập, nhìn thấy không ít tộc lão đã bế quan nhiều năm cũng lần lượt xuất quan, Mục Trung Thiên trong lòng thầm giật mình. Dù cho Mục Long nhất tộc đã suy yếu lâu dài, không còn giữ được vị trí cao trên tam viên vạn tộc bảng như trước, nhưng cũng vẫn đứng trong top 200 đại tộc. Việc có thể khiến tộc trưởng phải gõ vang thần trung để đón tiếp chứng tỏ người đó là nhân vật quan trọng trong thiên thị viên. Ít nhất, năm đó khi Độc Long thần tử tới thăm, cũng chưa từng nghe thần trung vang lên. Quý khách sáng lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng quý nhân thứ tội. Tiếng chuông vang lên không lâu, một thanh âm già nua từ Long Lâu truyền tới. Hầu như ngay lập tức, trong đám người Vân Hải, Nhiều người bắt đầu cảm nhận và quay đầu nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây biển mây xoáy tròn. Đông, đông, đông, tiếng trống như tiếng của viễn cổ thần nhân vung chỉ, vang vọng khắp không gian. Đây là... Mục Trung Thiên hít một hơi, ánh mắt sắc bén, tiếng trống vang dội, hàng vạn dặm vân hải cuồn cuộn chấn động. Và trong khung trời cao, tám bóng người khổng lồ từ từ tiến tới. Họ cao lớn, giống như những dãy núi đúc thành xuất hiện ở chân trời xa xôi, khiến cho đám người Ngục Long nhất tộc không khỏi thay đổi sắc mặt. Mục tộc, một người hét lên, nhận ra tám người khổng lồ đó chính là tộc nhân của Mục tộc. Một số người hoảng hốt, nhưng phần đông đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, mắt nhìn về phía sau lưng của tám người khổng lồ, nơi một chiếc xe màu tím đậm từ từ xuất hiện, như thể từ không gian hư vô bước ra. Khí tức vô hình của chiếc xe lan tỏa, khiến cả viên Mục Long Tinh như bị chấn động, cảm giác như sắp bị đẩy ra khỏi quỹ đạo vận hành của nó. Mục Thương ở đâu? Chiếc xe chậm rãi dừng lại, từ trong bước ra một thanh niên mặc áo bào đen, toàn thân hắn được bao phủ trong áo choàng đen, nhẹ giọng lên tiếng. Thanh âm của hắn mạnh mẽ, không thua gì tiếng thần trung của đại ngục. Mọi người trong vân hải không khỏi kinh hãi. Lão hủ Mục Thương, không biết quý nhân đến từ phương nào. Một lão giả tóc trắng, thân hình thon gọn, cầm chuông đồng, đi đến từ vân hải, nhìn về phía tám người khổng lồ, ánh mắt ông chớp lên một tia nghi hoặc. Có chuyện gì muốn làm không? Thanh niên áo bào đen từ từ bước đi, quan sát mọi người trong vân hải và viên Mục Long Tinh giọng lớn. Hắn không để tâm đến sự thay đổi sắc mặt của Mục Thương, cũng không để ý đến những sát cơ lấp lánh bay lên từ đám người vân hải. Hắn chỉ liếc nhìn xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên một chiếc chuông khổng lồ mọc lên từ mặt đất, cao đến mức gần chạm được tinh không. Không ngờ, năm đó khởi nguyên thần triều đã trấn áp thần mục, trấn Mục Long Vương một mạch mà giờ lại suy sụp đến mức này. Thật đáng tiếc, thật đáng buồn. Hắn lẩm bẩm, trong lòng có chút tiếc nuối. Lây Uyên tinh thần rất đầy đủ, nhưng vẫn chưa đến mức cần phải nghỉ ngơi, dù thời gian dài không ngủ cũng khiến tinh thần có chút mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ sau hai canh giờ, hắn tự nhiên tỉnh lại. Sau đó lại tiếp tục chui vào thông thức cầu, như người đói khát hấp thụ mọi thông tin, dần dần hiểu rõ hơn về thiên thị viên. Thông thức cầu bao trùm nhiều giới vực, nhưng giữa các giới vực có chướng ngại. Vì vậy thông thức cầu của ta chỉ có thể tiếp xúc với thái hư huyễn cảnh trong thiên thị viên, còn ba viên giới vực và hai đại giới vực khác thì không thể tiếp xúc. Muốn phá vỡ chướng ngại này, cần nguyên tệ. Thái hư tập thị có rất nhiều đồ tốt, pháp bảo, linh bảo đều có, thậm chí cả thần bảo cũng có bán, nhưng giá cả thì không hề rẻ. Thông tin liên quan đến thần trương trong thái hư vạn tượng cũng có hạn chế khi cùng tác nhận. Ba ngày trôi qua, Lê Uyên không bước ra khỏi nhà, không ngủ không nghỉ. 10.000 nguyên tệ đã tiêu hết, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, đành phải cưỡng ép bản thân ngừng lại. Mặc dù có rất nhiều hương hỏa, nhưng không thể tiêu xài như thế mãi, huống chi hương hỏa của hắn lại không nhiều. Thiên thị viên, với ngũ đại động thiên làm chủ, sau đó là các tông môn khác, cùng các đại tộc. Tam viên vạn tộc bảng liệt kê vạn tộc, trong thiên thị viên, nhiều chủng tộc có mặt trong bảng này không nhiều. Quả thực rất có lai lịch. Mục Long nhất tộc xếp hạng không phải là thấp, trước đây phụ thuộc vào tộc Mục tộc mạnh mẽ, mà trong tộc không có thần cung cấp, cũng không có gì lạ. Lê Uyên tiếp tục tổng hợp các thông tin mà hắn thu thập được. Ba ngày trôi qua, và tiêu hết 10.000 nguyên tệ, Lê Uyên đã thu thập không ít thông tin, trong đó những thông tin về thiên thị viên chỉ là bổ sung, còn phần lớn đều liên quan đến ngũ đại động thiên. Hắn thử tra cứu thông tin về bát phương miếu, nhưng chỉ thu được rất ít, đành phải quay về nghiên cứu ngũ đại động thiên. Thái hư các quả thực biết cách làm người, với những môn phái nhỏ thì có thể đào hết mọi thứ, còn các đại tông môn thì lại che giấu kín đáo. Lê Uyên oán thầm trong lòng một chút, rồi thu thập thông tin về ngũ đại động thiên và bát phương miếu, chuẩn bị sau này sẽ tìm xích luyện để đối chiếu. Sau đó, hắn mở ra vạn vực huyền tông. Dụ, khi tâm niệm của Lê Uyên vừa động, tinh không u ám lại một lần nữa thay đổi hoa. Tinh quang lưu chuyển, giao hội lẫn nhau, nhanh chóng phân ra làm hai, lấy Lê Uyên đang ngồi xếp bằng trên thạch đài làm trung tâm, một bên trái, một bên phải. Phân biệt rõ ràng, vạn vực huyền tông. Quả nhiên giới chướng vẫn còn, trước mắt chỉ có thể tiếp xúc với thiên thị viên. Lê Uyên nhìn về phía bên trái của tinh không. Mảnh tinh không này vô cùng kỳ lạ, các tinh đấu không được sắp xếp ngẫu nhiên mà lại có cấu trúc giống như kim tự tháp từ trên cao nhìn xuống. Ở đỉnh cao chỉ có năm viên, tương ứng với năm đại động thiên thánh địa: Thuyền Phu Hải Võ Tiên Môn, Ma Lân Viện, Huyền Thiệm Học Phủ và Độc Long Học Phủ. Độc Long Học Phủ, tôn Độc Long là thượng thần, được thành lập vào năm khởi nguyên thứ 69. Ngũ mạch Độc Long gồm kim, thanh, hoàng, xích, bạch, ngàn năm một đại, mỗi đại có năm đạo tôn, năm đạo tử tương ứng với ngũ mạch, truyền thừa 45, mỗi mạch có 9 người. À, đạo pháp thần thông vô cùng, trong phủ ký cảnh vô tận, quản lý sinh mệnh tinh thần hơn ngàn viên, phụ thuộc vào dị tộc hơn 70. Nhập môn yêu cầu thiên phú tam giai, thần bẩm trung hạ, nguyên tệ 1.200.000. Lê Uyên ngước mắt nhìn lên, mỗi ngôi sao đều có thông tin đối ứng, là những giới thiệu sơ lược về tông môn, cùng yêu cầu để nhập môn. Trong đó, yêu cầu của Ngũ Đại Động Thiên là rất cao, không chỉ cần thiên phú thần bẩm mà còn phải trả một khoản nguyên tệ. Các tông môn phía dưới yêu cầu thấp hơn theo từng cấp bậc, nhưng dù là cấp thấp nhất cũng cần có nhất giai, tức là sạm vuông chọn một, thiên phú càng thấp, nguyên tệ yêu cầu càng nhiều. Vậy ở đây có thể trực tiếp bái nhập các tông môn sao? Lê Uyên có vẻ ngạc nhiên, cảm giác như kiếp trước khi xem đại vận bái sư học nghệ, nhưng lần này lại thấy giống như là nộp hồ sơ xin việc, còn phải dùng tiền. Cái này tác dụng không lớn, nếu thực sự có thiên phú, cũng không cần phải từ đây bái sư. Lê Uyên cảm thấy nơi này không có tác dụng mấy, đang lúc thất vọng, bỗng nhiên bị mấy ngôi sao ảm đạm thu hút sự chú ý. Mấy ngôi sao thần này dù cũng nằm trong tinh không bên trái, nhưng rõ ràng không thuộc vào cái kim tự tháp trong bản đồ tinh không, mà lại có cảm giác như một thực thể độc lập. Áp thai, nhập môn yêu cầu, thiên phú, en, nhi thức, en, nguyên thức, nhập môn yêu cầu, thân bẩm, nhị thức, nền, bắt đầu, nhập môn yêu cầu, thiên phú, thần bẩm, nhị thức. Đây là gì? Lê Uyên tinh thần chấn động. Một tông môn ẩn tàng, một tông môn độc lập, ẩn giấu bên ngoài thiên thị viên, nói không tỉ mỉ, nhưng lại khiến người ta nhìn thấy rõ ràng, và yêu cầu rất cao, không chỉ yêu cầu thiên phú thần bẩm, mà còn liên quan đến nhị thức. Lê Uyên cảm thấy hứng thú hơn, nhưng đi mãi mà không thấy thêm nhiều thông tin, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ trong lòng. Một lát sau, hắn nhìn về phía bên phải của tinh không, ánh mắt quét qua và trong lòng hắn bất chợt nhảy lên một cái. So với phía bên trái, lực trùng kích ở bên phải tinh không rõ ràng mạnh hơn nhiều. Ngũ Long Loạn Pháp, 1. Nguyên tệ 1 triệu có thể xem một lần, sau đó không thể mở lại. Bỉ Ngạn Chi Chu, 1. Nguyên tệ 1 triệu có thể xem một lần, sau đó không thể mở lại. Âm Dương Nghịch Loạn, 1. Nguyên tệ 1 triệu có thể xem. Đạo thuật, công pháp, thậm chí thần thông, Lê Uyên ánh mắt sáng ngời. Bên phải tinh không rõ ràng đầy rẫy các loại đạo thuật, pháp thuật, hầu hết các tông môn bên trái đều có ít nhiều cái gì đó, chỉ là đa số là nhập môn thiên, rất ít có bộ pháp hoàn chỉnh. Ngược lại, hình cầu chân thực rất nhiều, mà phần lớn đều là hoàn chỉnh, chỉ là giá cả thì cao, mỗi lần xem có thể tốn cả trăm ngàn mấy chục vạn nguyên tệ, đáng tiếc, toàn thiên rất ít, mà lại quá đắt. Lê Uyên có chút tiếc nuối, thiên thị viên còn chưa đủ mở ra, đồ tốt cũng chưa thể công khai cho mọi người. Nhưng dù vậy, mức độ mở cửa của thiên thị viên vẫn vượt xa đại vận vương triều. Hắn cũng không quên khi xưa bản thân phải khổ cực học võ công đơn giản, một môn võ công bình thường, còn phải phân chia đấu pháp, luyện pháp, hô hấp pháp, bị giới hạn thông thức cầu phẩm giai, cái biểu hiện bộ phận đạo thuật, công pháp, chân hình cầu. Thông thức cầu phẩm giai tăng lên thì cũng không mua được đạo thuật mạnh mẽ, huống chỉ là thần thông, cho dù mua được. Muốn học tiếp cũng chỉ có thể gia nhập tông môn thích hợp thôi. Một lúc lâu sau, Lê Uyên thu tầm mắt lại, trong lòng hắn có chút dao động. Nhưng những đạo thuật giá cao này thật sự quá đắt, nên hắn từ bỏ suy nghĩ đó. Thái hư thần kính quả thực công năng rất toàn diện, khó trách có người cho rằng đây là vật mạnh nhất của thời đại hậu khởi nguyên. Lê Uyên hơi cảm thán, không nói đến nguyên nhân quyền hạn chưa đủ để mở hết các chức năng, ngay cả khi chỉ mở ra 5 công năng, nó đã rất toàn diện và mạnh mẽ so với đại vận vương triều. Tất cả những gì ở đó đều có vẻ quá nguyên thủy. Cũng không khó hiểu khi Tiểu Mẫu Long, Xích Luyện và những người từ thiên thị viên không xem trọng. Thổ dân, ở đây đúng là không phải cùng một thế giới. Thái hư kính quả thật là một món đồ tốt, cũng chỉ vì mức độ cởi mở chưa đủ. Nếu như thiên thị viên hoặc các thánh địa tông môn ở các giới vực mở ra đầy đủ, có lẽ thời đại này sẽ còn vượt qua khởi nguyên thần triều. Lê Uyên suy nghĩ, cảm nhận rõ ràng tiềm lực to lớn của thái hư thần kính. Về lý thuyết, thái hư thần kính có thể làm được những điều gì? Mở ra tất cả đạo thuật, thần văn, hợp mưu hợp sức, sửa đổi cũ thành mới, các loại thần thông, thần văn tổ hợp xa chuyển, tiếp thu ý kiến quần chúng, các loại công pháp, chân hình cầu, vật tư bổ sung giữa các giới vực, cao giai pháp bảo, linh bảo, thần bảo bán và lưu thông. Còn nữa là hương hỏa sưu tập thông thức cầu chỉ được lưu thông giữa các tu sĩ nhập đạo trở lên, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Nếu mỗi người đều có một cái, Lê Uyên thoáng liên tưởng, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên nặng nề, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có, một sự thôi thúc muốn đến thiên thị viên. Thiên thị viên, thiên thị viên. Trong phòng, Lê Uyên từ từ mở mắt ra. 3 ngày không ngủ, nhưng tinh thần hắn lại cực kỳ phấn chấn. Hắn nhanh chóng suy nghĩ lại, sắp xếp những thông tin thu thập được trong mấy ngày qua, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, đi thẳng đến tìm Bảng Văn Long. Gió nhẹ lay động quần áo trong u cảnh. Vạn Trục Lưu nhanh chóng đi trước, sau lưng là Mạc Long gầm lên, tay nắm chặt các cỗ quỷ thú dữ tợn. Còn thiếu bao nhiêu? Vạn Trục Lưu dừng lại, thần sắc thờ ơ. Hương hỏa cháy sáng, ánh đúc chiếu rọi trên đất hoang, quang huy yếu ớt chiếu sáng những bóng dáng lờ mờ của Vân Dã Sơn. Trước sau lưng hắn là mấy chục, thậm chí hơn trăm cỗ quỷ thú đã chết, còn thiếu một chút. Vân Dã Sơn nhìn xa xăm, ánh mắt thăm thẳm. Quỷ thú tuy có huyết nhục nhưng lại vô sinh cơ, dùng vào đại tế thì hiệu quả kém. Nếu như phải tăng thêm những cái huyết tạp từ Vân Na, không đủ thì giết thêm. Vạn Trục Lưu lạnh lùng ngắt lời, tay cầm đao thần rút ra nửa tấc, hàn quang lạnh lẽo. Nếu ngươi dám động đến hoàng thất, ta nhất định giết ngươi. Ha ha. Vân Dã Sơn hạ mắt, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí u ám. Vạn Trục Lưu cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ như thần phong dần dần rời xa, ánh mắt Vân Dã Sơn trở nên u ám, cổ không chút dao động, sắc mặt cũng bỗng nhiên trầm xuống, không thể nào kiềm chế được cơn sát ý cuộn trào trong lòng. Tự tay vạch ra tộc nhân tinh huyết tạo thành dòng máu hỗn tạp, lại không nhận được sự trói buộc của hậu bối. Trước đó, khi thực hiện hương hỏa tẩy huyết nghi thức để lại dòng máu nhân tộc, hắn đã sinh lòng sát ý, giờ lại dám uy hiếp hắn như vậy. Nếu không phải có Bàng Văn Long, lại còn có Lê Uyên, lồng ngực hắn không ngừng dâng lên. Nhưng Vân Dã Sơn cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cong ngón tay, từng tia ngân quang tỏa ra, như hàng vạn cây kim châm đâm vào khắp nơi, làm cho các quỷ thú trong cơ thể hắn đau đớn. Mắt trần có thể thấy máu đỏ đậm dọc theo ngân quang lưu chuyển, nhuộm đỏ cả ánh sáng bạc. Kém, quá kém. Vân Dã Sơn phun ra một quả huyết cầu màu đỏ thắm từ miệng, nhíu mày nói, hương hỏa không đủ, huyết thực cũng thiếu, dù có cưỡng ép, e là cũng không thể kích hoạt tất cả thiên vận huyền binh, huống chi là hợp binh. Vân Dã Sơn thì thào trong lòng, so với những gì nhìn thấy từ Phương Trục Lưu, hắn càng tin tưởng vào bản thân mình. Muốn rời khỏi nơi này bị phong tỏa bởi Bát Phương Miếu, chỉ có hai cách. Một là phải có công lớn trong việc mở miếu giả ở Bát Phương Miếu, tự nhiên có thể tự so ra vào. Thứ hai là phải có 12 miệng huyền binh. Những huyền binh này vốn là chìa khóa để mở miếu giả của Bát Phương Miếu, mang trong mình bản nguyên của Bát Phương Miếu. Không chỉ ẩn chứa cơ hội phục sinh của hắn, mà người cầm chúng cũng chắc chắn có thể rời đi. Đây là những gì Vân Dã Sơn cảm nhận được trong khi rơi vào phương u cảnh này từ sâu trong tâm trí. Chỉ có thể lùi lại và tìm kiếm cơ hội khác. Lấy miệng nuốt quả huyết cầu vào bụng, Vân Dã Sơn là người ngồi xuống, hương hỏa nồng đậm cháy trên thân thể hắn, ngọn lửa bùng lên. Dựa vào hương hỏa thiêu đốt cơ thể sát ý cuồn cuộn, sự điên cuồng và khao khát được kiềm chế xuống đáy lòng, dần dần không còn gợn sóng, giống như đang hòa mình vào trong đám mây u ám. Cùng phong cuốn theo tuyết rơi dày đặc, bao phủ các ngọn núi, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Ngân sắc trải dài khắp đất trời, mây mù mông lung phủ kín đại địa, đến cả chín mặt trời treo cao trên bầu trời cũng trở nên ảm đạm và mơ hồ. Ngọn núi kéo dài, chín mặt trời treo trên không, cảnh giới này quả thực không thể so sánh với chúng ta. Trong tuyết trắng, Long Ứng Thiền tay cầm trường mi, nắm nhìn chín mặt trời treo trên bầu trời, thần cùng sao. Cùng Long Ứng Thiền đứng bên cạnh, một đám đại tông sư cũng cảm nhận được cảnh giới thần thánh này. Thần cảnh của Bàng Văn Long nặng nề và vĩ đại, không phải một ngọn núi hay dòng sông, mà là cả thiên sơn vạn thủy, kéo theo chín mặt trời sáng tối không đồng nhất, không hổ là đại vận thái tổ. Đại Định Thiền Sư chắp tay trước ngực, cảnh giới thần cảnh ở đây quả thật rất lớn, vượt xa tất cả mọi người xung quanh, mặc dù so với Bát Phương Miếu thần cảnh thì còn kém rất xa, nhưng cũng đủ để khiến bọn họ cảm thấy rung động. Dù sao những người có mặt ở đây đều đang tìm kiếm thần cung cảnh, nhất là Long Ứng Thiền, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt được cảnh giới này, sự rung động trong mắt hắn không thể không biểu lộ ra ngoài. Chín vòng mặt trời sáng tối không đều, ba vòng quang mang trời sáng nhất, còn lại thì có vẻ phù phiếm, chưa đủ mạnh. Long Ứng Thiền trầm ngâm, cảm nhận thật lâu, sau đó mới bước về hướng đỉnh núi. Trên đỉnh núi hoang vu, Bàng Văn Long đang ngồi xếp bằng, nhìn một bản hồ sơ có vết mực chưa khô, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại lắc đầu. Tiền bối, Long Tịch Tượng chắp tay chào, những người còn lại cũng lần lượt chắp tay theo. Ân, Bàng Văn Long gật đầu một cái, rồi đưa hồ sơ trong tay cho Long Tịch Tượng. Đây là Lê Tiểu Tử từ Thông Thức cầu thu thập được thông tin, mấy vị xem qua đi. Thông tin từ Thiền Thị Viên. Phương Tam vẫn ánh mắt sáng lên, hiểu rõ ý đồ của Bàng Văn Long, vội vàng đưa tay tiếp nhận, nhưng không tranh giành về Long Tịch Tượng, chỉ có thể tiến lại gần. Khởi Nguyên Thần Triều, lấy Khởi Nguyên Thần Thành làm hạch tâm, phóng xạ rất nhiều giới vực quái vật khổng lồ. Khởi Nguyên 72 kỷ, một kỷ 129.600 năm S. Khởi Nguyên Vạn Tộc, Khởi Nguyên Thần Tộc đứng đầu, đã tiêu diệt gần 72 kỷ các giới vực. Sau khi thần thành biến mất, thần triều hủy diệt. Khởi Nguyên Thần Triều có 9 đại thần vương vi tôn, có người còn nói có những cường giả đạt đến đế vị, vương, công pháp, hầu, thần bên trong cường giả, nhưng được Khởi Nguyên Thần Triều sắc phong làm vương, công pháp, hầu. Khởi Nguyên Thần Triều phân đất phong hầu cho chư thần. Sau khi thần thành biến mất, Khởi Nguyên Thần Triều sụp đổ, các thần tộc tự lập, thần phong hầu lập ra Thiên Thị Viên, sáng lập Thái Hư Các. Sau đó thần phong hầu không còn tin tức. Ngũ Đại Động Thiên vỗ tay Thiên Thị Viên, Bát Phương Miếu, một cảnh tượng kỳ lạ của vũ trụ, cũng có người nói là một bảo vật vô thượng từ u cảnh hiện ra trong thế giới hiện tại, mỗi lần xuất hiện đều gây ra loạn lạc. Có tuyệt thế thiên kiêu từng phá vỡ cổng Bát Phương Miếu, sau này trở thành chủ của võ tiên môn, Phượng nâng xanh, thiên hòa tai ương, thực tế là sóng gợn do bát phương miếu gây ra trong thế giới hiện tại. Dù là thần cũng khó ngăn cản. Tương truyền một nghi thức đặc biệt có thể kết nối bát phương miếu và ngũ đại động thiên. Các cường giả tông môn đều có nghi thức này. Nhưng nghi thức này không rõ ràng, từng có thần mất mạng trong khi thực hiện nghi thức đó. 10.000 nguyên tệ thu thập thông tin không ít, nhưng liên quan đến bát phương miếu thì không nhiều. Thông tin về võ tiên môn chủ và phượng năng xanh lại quý giá, nhưng lại không được trình bày tỉ mỉ. Tuy vậy, cả đám người vẫn không khỏi nhìn nhau, sắc mặt họ thay đổi liên tục, ai nấy đều nhíu mày. Trong thông tin tình báo, khi vào bát phương miếu, không có ai ngoài mấy vị đại thần còn sống sót, chỉ còn hơn 100 người, đa phần là các tộc, các môn phái, thậm chí là cường giả của ngũ đại động thiên. Long ứng thiền cau mày. Bát phương miếu lần trước mở ra đã là rất lâu rồi. Không biết bao nhiêu năm trước, sau sự kiện bát phương miếu mở rộng, cho đến nay, dù là người hay dị tộc, đều là những cường giả khó có thể tưởng tượng được. Muốn gặp được những người này rất khó, chứ đừng nói là hỏi thăm những thông tin liên quan đến bát phương miếu. Điều này, những người còn lại đều cau mày, không khí trở nên nặng nề, khó. Long Tịch Tượng đang định lên tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng thì một tiếng vang lớn chợt cắt ngang. Mọi người nhìn theo hướng tiếng vang, chỉ thấy ở xa, một ánh sáng như nước, thân hình như rồng đằng, nhảy vọt lên 10 dặm, phá vỡ gió tiết, đi. Màng Văn Long giãn lông mày, đột nhiên chỉ tay, gió tiết bốn phía bỗng dừng lại. Sau đó, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào phía dưới, nơi một vòng hồng nhật từ trên cao rơi xuống. Oanh, hồng nhật lao xuống nhanh chóng, những đám lửa dữ dội bốc lên tạo thành những cơn sóng khí mạnh mẽ, xa tít không biết bao nhiêu, khiến cho một nhóm đại tổng sư sắc mặt thay đổi, cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ đè xuống. Chỉ trong một thoáng, có một cảm giác trị là kinh khủng, khiến họ như bị ảo giác bao trùm. Oanh, mặc dù những người đứng xa quan sát cũng cảm nhận được, nhưng đối với Lê Uyên, người đứng mũi chịu sào, cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Hắn cảm thấy không khí xung quanh như bị một sức mạnh khổng lồ ép xuống. Ngay lúc này thể phách của hắn như bị đè nén, không thể động đậy, một cái chớp mắt dài bao lâu. Đối với người bình thường, chỉ một thoáng này là không thể nhận ra, nhưng đối với hồng nhật từ trên trời rơi xuống, đó là một khoảng thời gian dài vô cùng. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Lê Uyên cảm nhận được, vòng hồng nhật đã mở rộng, giống như mặt đất đang lan ra trước mắt hắn, mang theo nhiệt độ và hỏa diễm khó mà hình dung, như muốn thiêu rụi mọi thứ, ngăn không được. Lê Uyên mắt co rút lại, không thể dùng Trấn Hải Huyền Quỳ Giáp để ngăn cản được. Hắn liền quyết tâm thúc giục Độn Thiên Chu. Độn Thiên Chu di chuyển nhanh như chớp, trong chớp mắt đã chạy được trăm dặm. Ầm ầm, cơn sóng khí trên không nổ tung, tạo thành một trận cuồng phong thổi ra xa hàng trăm dặm. Tuyết lớn trên trời bị xé rách, đất đá từ núi hoang bên ngoài bay tứ tung, cỏ cây bị quật gãy. Hảo tiểu tử, Bàng Văn Long thực sự ngạc nhiên. Hắn đã biết Lê Uyên có khả năng sử dụng nhiều thiên vận huyền binh, nhưng Độn Thiên Chu trong tay hắn mới bao lâu mà đã có thể điều khiển đến mức này. Ngàn năm trước, hắn từng có cơ hội chấp trưởng qua vài ngụm thiên vận huyền binh, biết rõ ràng muốn điều khiển những huyền binh này khó khăn đến mức nào. Huống chi tiểu tử này hiện tại đang điều khiển không chỉ là Độn Thiên Chu, Liệt Hải Huyền Kinh Truy, Long Hổ Dưỡng Sinh Lô, Trấn Hải Huyền Quy Giáp, Trường Hồng Nhất Vô Kiếm, Thần Long Tu Di Côn, ngũ đại huyền binh gia trì toàn thân. Oanh, mặt trời đỏ rực từ nam chí bắc kéo dài qua bầu trời, Lê Uyên nhanh chóng di chuyển để tránh. Loại linh tướng đẳng cấp này, nếu không có huyền binh gia trì, chỉ cần chạm phải là chết ngay. Lê Uyên trong lòng không khỏi rùng mình, cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch cảnh giới giữa mình và đối thủ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Với thân phận nhập đạo và phải đối đầu với một cường giả thần cung, đây là một điều mà đại vận vạn năm qua chưa từng có. Ngay cả Long Ma đạo nhân mạnh mẽ cũng không thể sở hữu năng lực như vậy. Dĩ nhiên hắn có thể làm được là nhờ vào sức mạnh từ huyền binh gia trì, trường ngự hiệu quả, cấp 12, đen, đi thông u, thiên phú khổ luyện thân, 11 giai, màu đen, huyền kình chi hình, liệt hải chi hình, nhục thân thiên phú, tu hành thiên phú, thọ nguyên kéo dài, tinh thần long hổ tương hợp, dưỡng sinh long linh chi thể, tu di sơn căn, huyền binh khó thương, huyền quy chi hình, quy xà chi thể, kiếm đạo thiên phú, tu hành thiên phú, quái nhật trường hồng kiếm thứ nhất không, na di, nạp không. Khi vừa cảm nhận được một trường binh triện, Lê Uyên trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ. Ngũ đại huyền binh gia trì bao gồm thể phách, công phạt, thiên phú, phòng ngự, khinh công, gần như không thiếu một phương diện nào. Trong cơ thể hắn, dòng lực lượng mạnh mẽ như núi như biển bùng lên. Sức mạnh khổng lồ này khiến hắn cảm thấy như thể không thể chịu nổi, khí huyết trong người nhanh chóng chảy xiết, tựa như muốn thiêu đốt cả cơ thể. Đây chính là sức mạnh đủ để giao đấu với một cường giả thần cung. Đến, Lê Uyên quát lớn, đưa tay chộp lấy huyền kình đấu trụy, hơi thở mạnh mẽ vang lên như sấm, thân hình lao lên, giống như một tia sáng đỏ rực băng qua bầu trời. Oanh, oanh. Trong không gian, hỏa diễm bùng nổ, sóng khí tỏa ra khắp nơi, những ngọn núi giữa cơn sóng cuồn cuộn, như một đại dương mênh mông, Lê Uyên cầm chùy vung lên, dũng mãnh đối đầu với mặt trời đỏ rực. Dưới sự gia trì của hiền binh, lực lượng của hắn đủ mạnh để chống lại sự rơi xuống của mặt trời. Ngay khi ánh sáng và sức nóng khủng khiếp ấy vừa chạm đến, Trấn Hải Huyền Quy Giáp đã ngăn cách được phần lớn nhiệt độ từ hỏa diễm đó. Độn Thiên Chu nhờ vào khả năng di chuyển nhanh chóng giúp hắn thoát khỏi các tình huống nguy hiểm. Sau khi mặt trời rơi xuống, trước ánh mắt khiếp sợ của 1000 đại tông sư, hắn lại có thể giao chiến ngang ngửa với Bàng Văn Long. 10 chiêu, 20 chiêu, trong khoảnh khắc, số lần va chạm đã lên đến hàng trăm mà hắn vẫn không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này, Nhịp Tiền Sơn vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm, hô hấp có phần không thoải mái. Tiểu tử này lúc này biểu hiện ra sức mạnh đã vượt qua hắn. Thậm chí, hắn liếc mắt qua Long Ứng Thiền, người sau có chút thất thần, tay vô tình bóp lấy mấy cây lông mày. Tốt, tốt, tốt. Không chỉ Long Tịch Tượng mà cả Long Ứng Thiền và những người khác, ngay cả Tần Vận cũng không khỏi chau mày, sinh lòng xúc động. Ngắn ngủi 3 năm, vậy mà đã nắm giữ được sức mạnh của năm thành huyền bí mức này. Oanh, búa tạ đánh mạnh, lửa cháy vang khắp nơi, đến cực hạn, khí lãng cuồn cuộn giữa không trung. Lê Uyên vừa chạm vào liền tách ra, mượn lực tránh khỏi ngọn lửa thiêu đốt. Hắn cảm thấy hơi thở nặng nề. Ngũ đại huyền binh gia trì đương nhiên rất tốt, nhưng cũng gây ra tổn thương rất lớn cho thân thể. Nếu không có thành tựu nhất định trong lòng ma tâm kinh, có lẽ hắn đã không thể dung nạp được sức mạnh từ ngũ đại huyền binh. 100 lần va chạm đã đến cực hạn. Minh, đột nhiên Lê Uyên cảm thấy cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một quả cầu lửa mặt trời đột nhiên sụp xuống. Trong chớp mắt, một bóng người khổng lồ từ trong đám hỏa diễm bước ra. Cái này, Lê Uyên thầm kêu không ổn. Ngay sau đó, hắn như mũi tên rời cung, lao đi, thân hình trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Một mảng bụi mù đất đá bắn lên cao tận trời, xung linh tướng nhập thân thần giả. Hợp nhất cảnh cũng vậy, mà thần cung, muốn hiểu thần cung, phải hiểu rõ cái gì là thần. Trên đỉnh núi hoang vắng, Bàng Văn Long không chút hổ thẹn, chỉ bình tĩnh giảng giải cho đám đại tông sư. Thần là gì? Ý chí của con người chính là thần, võ đạo tinh túy có thể xưng là thần. Thần cung chi thần, bao dung thân thể thần, cũng thông cảm thiên địa thần, thân thể là tiểu thiên địa là thần của đại nhân. Lê Uyên nhếch miệng, ngay lúc đó nghe thấy Bàng Văn Long đang giảng giải về thần cung, tâm trạng hắn lập tức ổn định, nhập tâm vào lời giảng. Lấy thân người trưởng thiên địa chi lực, lấy thân người nạp thiên địa lực lượng, lấy thiên địa dưỡng thân thể. Đây là tu hành chi chân lý, nhưng cũng rất khó. Bàng Văn Long thở dài một tiếng, hắn có thể tu thành thần cung, một nửa là nhờ lão sư Long Ma đạo nhân truyền thụ, một nửa là nhờ trải qua vô số lần va chạm và tìm tòi. Mặc dù vậy, cho đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy con đường phía trước rất gian nan. Mời thiên địa nhập thân thể, thì thân thể hóa thần cung. Bàng Văn Long bình tĩnh nói, đỉnh núi trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, mọi người đồng loạt cúi mình hành lễ, đa tạ tiền bối đã giải thích nghi hoặc, chỉ là một chút tâm đắc thôi. Bàng Văn Long vẫy tay, lão phu chỉ có thể dạy các ngươi những thứ này, cách đưa thần văn vào thần cảnh, còn lại thì phải tự các ngươi suy nghĩ. Mọi người còn muốn cảm tạ, nhưng Bàng Văn Long không kiên nhẫn vẫy tay, đẩy họ ra khỏi thần cảnh. Tiền bối làm vậy là có ý gì? Lê Uyên hơi nghi hoặc, hỏi vì sao lại mời các đạo chủ đến đây quan chiến, biết sớm thì đã tiếp nhận, tránh sau này phiền phức. Bàng Văn Long nhìn hắn một cái, một người chấp trưởng năm thanh thiên vận huyền binh không phải chuyện đơn giản đâu, ngươi thật sự nghĩ những nhà khác cũng như Long Hồ Tự dễ dàng buông xuôi sao? Vãn bối chưa từng nghĩ như vậy. Lê Uyên cảm thấy cần phải dừng lại một chút, chấp trưởng hai thanh huyền binh là chuyện cực kỳ hiếm có, nói gì đến năm thanh. Mà lý do không ai làm phiền hắn, một phần là vì Long Hồ Tự có 3 tôn đại tổng sư, phần khác là hắn cứu được Thiên Tầm đạo nhân, Đầu Tăng, và tất nhiên lý do quan trọng nhất là hắn hiện nay là người của Bát Phương Miếu. Lê Uyên hiểu rõ điều này, nhưng từ khi có lệnh bài của Bát Phương Miếu trong tay, hắn đã không còn lo lắng về những mối đe dọa này nữa. Hắn muốn đi, dù có là vị vô thượng đại tông sư trước mắt có ra tay cũng không thể ngăn cản được hắn. Những nhà này đều coi Thiên Vận Huyền Binh là truyền thừa bất hủ của tông môn, dù là ta cũng khó mà mạnh mẽ đòi lại được. Thần Long Tu Di Côn, lẽ ra phải trả lại, lẽ ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.